Chương 41 trong lúc Tần Mục lao nhanh thì tạo ra gió, mà Tư Bạc Bà và người mù thì lại chính là ngồi ở trên đầu ngọn gió, mượn lực mà đi. Cái gọi là đầu ngọn cũng giống như đỉnh ngọn sóng vậy, sóng là dòng nước chuyển động tạo thành, gió là không khí lưu động tạo thành. Vừa nãy ngọn gió Tần Mục mang theo tựa như đầu sóng, đó chính là đầu ngọn gió. Thanh niên được Tần Mục cõng kia lập tức hạ xuống, dẫn ba người bước nhanh về phía phòng ốc của mình, kêu lên, ba vị, xin nhanh lên một chút. Tần Mục quăng chuyện đầu gió qua một bên, đi tới trước phòng viện ngôi nhà này, đánh giá bốn phía, chỉ thấy thôn trang này lớn hơn Tản Lão thôn rất nhiều, có khoảng 100 hộ, phòng ốc rất đơn sơ theo phong cách cổ xưa. Trong sân nhà này có một cây đại thụ, tán cây che khuất nửa bên phòng ở, phòng của sản phụ ngay dưới tán cây. Một thôn phụ từ trong phòng ló đầu ra, nói, nước ối đã vỡ, nhanh đun chút nước nóng đến. Ồ, bà đỡ của Tản Lão thôn đến rồi, lần này tốt rồi, mẹ con nhất định bình an. Tư bà đánh giá xung quanh một chút, trong lòng đã rõ, nói, Mục Nhi, con nhìn chung quanh coi có thể có gì đó quái lạ. Nếu có gì quái lạ thì con xử lý là được, ta vào đỡ đẻ. Người mù, người cũng để ý một chút, không nên bị ám hại. Thần tiêu thiên nhãn, mở. Tần Mục mở ra thần tiêu thiên nhãn, nhìn quanh bốn phía, đột nhiên ánh mắt rơi vào trên tán cây dày đặc của gốc đại thụ kia, không khỏi sởn cả tóc gáy, suýt nữa là thất thanh. Chỉ thấy nhánh của tán cây kia rất to, nhìn thoáng qua cứ ngỡ là thân cây, nhìn kỹ thì lại là một con rắn lớn bằng vại nước. Con rắn to kia núp trong tán cây, một nửa thân rắn chìm vào bên trong thân cây, trên thân cây có vài chỗ nhô ra cục u lớn, đó là thân thể của con rắn to kia lộ ra ngoài. Từ thân thể của đại xà đến xem, chỉ sợ thân của nó dài nhất mà mình từng thấy, nửa thân thể kia chỉ sợ là giấu ở rễ cây dưới gốc, chìm trong đất, còn lớn hơn cả thanh dao xà mà mấy người Mã gia bắt được. Cả gốc đại thụ, bao gồm cả tán cây đều tỏa ra hắc khí nồng đậm, vờn quanh những phòng ốc này. Giờ phút này con rắn to kia đang thè cái lưỡi màu đỏ tươi, cúi đầu hướng về chỗ gian phòng của sản phụ thè ra thụt vào, không biết muốn làm gì. Tần Mục sợ bản thân nhìn lầm, tản thần tiêu thiên nhãn đi chỉ dùng mắt thường để nhìn. Đại thụ vẫn là đại thụ, mà không phải là đại xà. Chỉ khi hắn mở mắt lần thứ hai thì con rắn to kia vẫn đang nằm trong tán cây, chờ ăn hồn phách của đứa bé sắp sinh trong bụng thai phụ kia. Đương nhiên, mấy năm qua, nữ chủ nhân nhà này mang thai sinh con, tiểu hài vừa sinh đều bị con rắn to này ăn mất hồn phách. Trong lòng hắn giận run lên, trầm giọng nói, mù ra ra. Người mù bình chân như vậy, thản nhiên nói, bà nói giao cho con xử lý thì chính con xử lý đi. Đây sẽ là lần săn thú đầu tiên của con, nhanh lên một chút, hài tử sắp ra đời. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đi thẳng tới dưới gốc đại thụ kia, từ từ hô hấp thổ nạp. Nguyên khí của hắn từ tĩnh biến thành động. Theo lửa giận trong lòng hắn, tốc độ vận chuyển nguyên khí càng lúc càng nhanh, nguyên khí càng lúc càng dồi dào. Nguyên khí trong cơ thể hắn dâng trào khuấy động, lửa giận cũng càng lúc càng nóng. Keng! Đột nhiên, dao mổ lợn sau lưng hắn cộng hưởng cùng nguyên khí đang rung động trong cơ thể, từ sau lưng réo vang nhảy lên rồi vọt tới đỉnh đầu của hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Mục giơ tay cầm đao, nguyên khí điên cuồng tràn vào bên trong dao mổ lợn, múa đao. Dùng hết tất cả sức lực múa đao, để nguyên khí bùng phát, để tức giận bùng phát trong một đao sảng khoái tràn trề này. Chém. Đột nhiên, dao mổ lợn trong tay hắn ke anh vang vọng, đại đao xé rách không khí phát ra tiếng rít, như bẻ cành khô chém vào thân gốc đại thụ kia. Ke anh. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, một đao của Tần Mục chém ngập vào thân cây, cắt vào thân đại xà nấp trong đại thụ kia, nhưng chỉ chém vào một nửa. Con rắn to kia đã tu luyện ra thịt, xương đến mức độ cực kỳ cứng cỏi. Mặc dù dao mổ lợn do một tay người câm chế tạo vượt qua linh binh bình thường, nhưng một đao vẫn khó có thể chém con rắn to này thành hai đoạn. Tần Mục dùng tay kia nắm sống dao, hai chân phát lực triển khai cước pháp của người què. Người què nói, chân là gió, là đất, là cội nguồn sức mạnh. Hiện giờ chân hắn lún xuống đất, bỗng nhiên phát lực, mặt đất xung quanh bàn chân là tả văng ra, hắn bùng phát tất cả sức mạnh, tay đẩy sống dao, một tay khác cầm thật chặt chuôi đao, đẩy đao. Thanh âm kéo kẹt chói tai truyền đến, gốc đại thụ này kể cả đại xà bên trong bị chặt ngang thân. Tần Mục ổn định bước chân, dao mổ lợn giơ ngang trước người, máu trên đao không ngừng chảy xuống, từng thớ thịt trên lưng hắn căng lên, vẫn đang run rẩy không ngừng. Mà ở phía sau hắn, cây đại thụ che trời kia chênh chếch ngã xuống. Ầm ầm. Đại thụ ngã vào trong sân, bụi bặm bay lên khắp nơi, đột nhiên đại thụ ngã xuống chợt sống lại. Con rắn to bị hắn chặt ngang hông kia vẫn còn chưa chết, nửa đoạn thân rắn vặn vẹo, chỉ nghe tiếng nổ băng băng băng vang lên không dứt, thân rắn giấu trong thân cây đại thụ kia căng phồng đến mức chia năm xẻ bảy, vỏ cây mảnh gỗ bay loạn xà ngầu, thậm chí găm vào trong vách tường. Vỏ cây và mảnh gỗ bị bắn bay ra còn đáng sợ hơn trường mâu, tiếng xe gió sắc bén, ẩn chứa lực đạo rất lớn. Dạ chiến liên thành phong vũ. Dao mổ lợn trong tay Tần Mục tung bay, ánh đao lấp lóe, một đao vừa nãy hắn đã chém ra đao khí, chiêu đại lực trầm, tập trung sức mạnh toàn thân vào trong đao, mà hiện tại đao pháp của hắn lại biến thành cực kỳ nhanh. Đao pháp của đồ tể chỉ có một kẻ yếu quyết, đó chính là nhanh, nhanh và nhanh. Keng keng. Tiếng tấn công dữ dội như mưa, vỏ cây mảnh gỗ đếm không hết va chạm trên dao mổ lợn Tần Mục, khiến cánh tay hắn tê dại. Thực lực của con rắn to này hơn xa hắn, chỉ là sự chú ý của đại xà vốn là đặt trên thân thể người sản phụ sắp sinh ở trong phòng, chuẩn bị canh ngay lúc đứa trẻ sinh ra thì hấp thu tinh khí hồn phách của đứa bé. Lúc vừa ra đời, cuống rốn của trẻ con nối liền với nhau thai trên cơ thể mẹ, tinh khí thuộc về tiên thiên, sau khi sinh ra thì tiên thiên biến thành hậu thiên. Mà lúc chưa sinh ra đời thì tinh khí lại chưa viên mãn, vì lẽ đó đại xà lựa chọn ngay lúc trẻ con sinh ra mới cướp đoạt. Không biết nó làm thế nào lẫn vào trong thôn này, tu luyện trong thân cây, giấu giếm được tất cả mọi người của thôn nhỏ này. Những năm này, nó trốn trong thân cây đều chưa từng bị phát hiện, sau khi ăn mấy hồn phách của trẻ con thì tu vi tăng nhiều, lần này vốn tưởng rằng cũng sẽ thuận lợi cướp đoạt tinh khí hồn phách của trẻ con, nên không chú ý tới Tần Mục, bị Tần Mục một đao đắc thủ. Thế nhưng, dù Tần Mục chặt ngang thân nó thì trong nhất thời chốc lát nó cũng không chết được. Giờ phút này đại xà nổi giận đùng đùng, tự biết thân thể mình đã đứt, khó có thể tiếp tục sống sót, lúc này phá vỡ thân cây mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng về Tần Mục, đớp một phát. Cuồng phong đập vào mặt, thổi đến mức da mặt Tần Mục run rẩy dữ dội, con mắt cũng khó mà mở ra. Tần Mục không chút nghĩ ngợi, đao trong tay tựa như mưa to gió lớn bổ về phía trước, tiếp theo một luồng sức mạnh khó có thể tưởng tượng kéo tới, thiếu niên rên lên một tiếng, thân hình mạnh mẽ bay ngược về phía sau, rầm một tiếng, vách tường trong sân bị mở ra một cái hang lớn hình người. Tần Mục còn chưa đứng vững, liền thấy hai cánh cửa lớn trong sân kia như hai trang giấy bay lên, đại xà đánh bay cánh cửa, gió tanh đập vào mặt, khí thế hùng hổ lao thẳng vào hắn. Cái miệng lớn như chậu máu cùng răng nanh kia khiến trong lòng Tần Mục e ngại, không dám chính diện chống lại đại xà, không nhịn được muốn cầu cứu người mù. Mà sau lưng đại xà, người mù lại bình chân như vậy, chẳng quan tâm tới tình cảnh này. Trong lòng Tần Mục khẽ nhúc nhích, lẽ nào mù ra ra cảm thấy mình có thể đối phó được con rắn to này? Nếu ông ấy đã cảm thấy mình có thể đối phó, như vậy mình liền có thể đối phó. Thần tiêu thiên nhãn, mở. Nguyên khí của hắn lập tức bừng bừng vận chuyển. Nhảy vào trong hai mắt, kết thành trùng trùng lớp lớp trận văn mỹ lệ, trong tròng mắt hình thành một đồng văn phức tạp. Thần tiêu thiên nhãn mở ra, hắn lập tức cảm giác được thế giới trước mắt phẳng phất, như được cấu tạo lại một lần nữa, thôn trang tối tăm, phòng ốc chằng chịt, đại xà lao tới, tất cả trở nên chân thực gấp bội, mỗi một động tác của con rắn to kia hắn đều có thể dễ dàng bắt giữ. Tần Mục xê dịch bước chân, hiểm lại hiểm tránh thoát đòn tấn công của đại xà, dao mổ lợn trong tay cắt vào con mắt của đầu rắn đang sượt qua người. Hắn nhún người nhảy lên, lại tránh thoát thân thể đang quét tới của đại xà trong gang tấc. Nhất cử nhất động của con rắn to này rơi vào mắt hắn đều trở nên cực kỳ rõ ràng, từ hướng đi bắp thịt dưới da rắn, góc độ phát lực, hắn có thể biết rõ động tác kế tiếp của đại xà để dựa vào đó mà tránh né. Tất cả những thứ này phẳng phất đều là tự nhiên, không cần phỏng đoán. Tầng thứ nhất thần tiêu thiên nhãn, cửu trọng thiên khai nhãn pháp, không chỉ có thể nhìn thấu biểu tượng mà còn tăng cảm nhận của hắn lên mức độ cao. Con rắn to kia bị một đao của hắn cắt mất trong mắt trái, đau đến kêu tê tê quái dị, lập tức nhào tới Tần Mục mới vừa hạ xuống đất, con mắt còn lại cũng đột nhiên tối sầm, bị một đao của Tần Mục cắt luôn mắt còn lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Con rắn to kia đột nhiên yên tĩnh lại, không nhúc nhích, Tần Mục cũng yên tĩnh lại, không nhúc nhích, một người một rắn cách nhau hơn trượng. Hai bên đường lớn của thôn giờ phút này đã có không ít thôn dân ra khỏi phòng quan sát, ngơ ngác nhìn cảnh tượng thiếu niên 11-12 tuổi này chiến đấu cùng đại xà. Sắc trời đã tối, thôn trang không lớn, mười mấy gia đình, ánh sáng từ ngọn đèn hiu hắt truyền ra từ cửa sổ, chiếu không sáng được con đường. Tất cả mọi người đều ngừng thở, không dám phát ra bất kỳ tiếng động gì. Đột nhiên, một cô bé bị dọa đến khóc thành tiếng, con rắn to bỗng nhiên di động, hướng về tiểu cô nương kia điên cuồng chuyển tới, mở ra cái miệng lớn như chậu máu lao thẳng tới, cắn về phía một nhà ba người đã sợ đến ngây ra. Ngay trong nháy mắt khi con rắn to này di động, Tần Mục vậy mà đột nhiên nhún người nhảy lên. Dao mổ lợn như gió như mưa điên cuồng chém vào điểm yếu giữa đầu và thân rắn. Đao pháp giết heo, nhật diệu đông hải thiên điệp lãng. Một chiêu này của đồ tể phải có một loại khí thế như mặt trời mọc, ngàn con sóng đông hải đuổi bắt nhau, dùng đao thế vô song chém phá tất cả các thế. Tần Mục không có một ý nghĩ gì ngoài việc xuất đao. Chém, chém, chém, chém, chém. Nhất định phải chém dụng cái đầu này. Xì, máu rắn bắn ra. Đầu tam giác to như mặt bàn của con rắn to này lìa khỏi thân thể, cái miệng lớn, như chậu máu há rộng kia vẫn đang cắn về phía ba người cùng một nhà phía trước, tựa hồ hồn nhiên không biết mình đã chết rồi. Mắt thấy đầu rắn to lớn này sắp vọt tới trước mặt ba người một nhà kia thì đột nhiên Tần Mục tung người vọt lên đầu rắn giữa không trung, hai chân phát lực, thân thể cong lại, giẫm miệng rắn khép xuống. Đầu rắn cùng thiếu niên trên đó tựa như một khối chì lớn rơi thẳng xuống, nện ầm ầm vang vọng trước mặt ba người một nhà đang bị dọa sợ kia. Ba người dại ra, ngây ngốc nhìn thiếu niên trước mặt. Tần Mục khom người xuống, nhếch miệng nở nụ cười với tiểu cô nương kia, lộ ra hàm răng trắng bóng, "Tiểu muội muội, không sao rồi?" Lúc này, tiếng khóc nỉ non của trẻ con mới truyền đến, một vị phụ nhân lao ra khỏi căn phòng đã bị đại xà đánh vỡ, cười nói, chúc mừng, mẹ tròn con vuông. Tần Mục liền vội vàng bỏ dao mổ lợn vào vỏ đao bằng da trâu sau lưng, xoay người chạy về sân, chỉ thấy thanh niên kia đã hưng phấn nhảy vào trong phòng, mà Tư Bạc Bà thì lại đi ra khỏi phòng, rửa tay rồi quay đầu lại nhìn phu thê cùng hài tử đầm ấm trong phòng. Mục Nhi, hài lòng chứ? Tư Bà cười nói. Tần Mục nhìn cảnh tượng đầm ấm của một nhà ba người này, nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay không tự chủ được giơ lên, nắm chặt khối ngọc bội trước ngực mình. Tư Bà nhìn theo tay của hắn, trong lòng than thầm một tiếng. Người mù đi tới trước, ngáp một cái nói, chuyện nơi đây đã xử lý xong, cũng nên ngủ, bà, phòng trong thôn bọn họ rất ít, không bằng hai ta ngủ chung. Tư Bà quay đầu lại, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ. Người mù không khỏi dùng mình một cái, trúc trượng đâm xuống đất, xoay người liền đi, thời đại này. Người mù đều bị người khi dễ, lòng người không chân thành, ta ngủ ở trên đường. Bà, sao người trong thôn mãi vẫn không phát hiện được con rắn to này? Tần Mục nhìn thấy một ít thôn dân tràn vào sân, đang cố gắng lôi cái đuôi của con rắn to từ trong hốc cây kia ra ngoài, không khỏi buồn bực hỏi. Hắn sinh sống ở Tản Lão thôn từ nhỏ, từng thôn dân đều tàn tật, dù Tư Bà cũng là còng lưng, thế nhưng trong lòng hắn những lão nhân trong thôn, mỗi người đều là lên trời xuống đất không gì không làm được. Thế nhưng thôn dân của thôn này thì lại đều là người bình thường, tuy rằng có võ giả, nhưng thực lực tu vi cũng không phải quá cao, bởi vậy trong lòng nghi hoặc, bên trong đại khư, chỉ có một Tàn Lão thôn. Ánh mắt Tư Bà thăm thẳm, ở đây toàn là người bình thường, bọn họ là những người không kịp chạy trốn khi đại khư bị tai biến, cũng có vài người bị chèn ép không thể sống ở bên ngoài nên trốn tới đây, tránh né sưu cao thuế nặng, địa chủ áp bức, muốn đến nơi này để sống. Ngoại giới, ánh mắt Tần Mục sáng lên. Ngoại giới nguy hiểm hơn đại khư nhiều. Tư Bà hừ lạnh một tiếng, nói, bằng không bà và đám người mù cũng sẽ không bị làm cho phải trốn vào đại khư. Con không nên luôn nghĩ đến ngoại giới. Tần Mục gãi đầu, chẳng biết vì sao Tư Bà luôn luôn hòa ái dễ gần lại đột nhiên nổi nóng. Tư Bà hạ giọng, nói, con rắn to này có gì đó quái lạ. Bình thường, dị thú căn bản là không cách tiến vào trong thôn, mà con rắn to này lại có thể trốn ở bên trong thôn suốt mấy năm nay. Chỉ sợ là có người cố ý bỏ con rắn to này vào. Loại thủ đoạn nuôi rắn này tựa hồ là thủ đoạn của ma giáo. Khà, tối hôm nay, nói không chừng còn có chút chuyện vui. Có người cố ý để đại xà vào thôn hại người sao? Tần Mục tập trung tinh thần cao độ, làm thế không khỏi quá thất đức sao chứ? Con rắn kia rõ ràng đã ăn mấy đứa trẻ con vừa ra đời. Dùng trẻ con nuôi rắn có ích lợi gì cho hắn đây? Mục Nhi, tối hôm nay có thể sẽ xuất hiện một số chuyện kỳ quái đến với con. Con có thấy cũng không nên cử động. Không được lộ ra, đợi đến hừng đông sẽ tự có kết quả. Tư Bà cười khà, lộ ra hàm răng trắng tinh trong miệng. Hắn dùng rắn hấp thu tinh khí cùng hồn phách của trẻ con. Sau đó hắn hấp thu tinh khí của rắn, dùng để nghịch chuyển tiên thiên, hẳn là đã luyện rất nhiều năm, bản lĩnh phi phàm. Tuy nhiên, ở bên ngoài hắn làm như thế khẳng định là bị người trừ ma vệ đạo, vì lẽ đó tiến vào đại khư gây sóng gió. Mục Nhi, người tối nay tới con đối phó không được, chỉ để ý nhìn. Tần Mục gật đầu, trong lòng lo sợ bất an. Gia đình này náo nhiệt nửa ngày, người một nhà vừa khóc vừa cười, qua một lúc lâu mới nhớ tới chuyện sắp xếp chỗ ở cho Tư Bà cùng Tần Mục. Vợ chồng nhà này nhường lại nhà chính và phòng trong của mình, mời Tư Bà và Tần Mục ngủ ở đó. Tần Mục cảm thấy có chút không thích hợp nhưng Tư Bà lại không chối từ, để Tần Mục ngủ ở nhà chính còn bà ngủ ở phòng trong. Cũng không lâu lắm hai người đã ngủ, Tần Mục vốn là cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, tuy nhiên sau một lúc mi mắt vẫn chậm rãi nhắm lại. Đợi đến canh ba lúc nửa đêm, không có một âm thanh, đột nhiên Tần Mục không tự chủ được dùng mình một cái vội vàng mở mắt, vậy mà phát hiện mình không thể động đậy. Đột nhiên cửa chính của gia đình này khanh khách chít mở ra, ánh sáng le lói hắt vào từ khe cửa, trên mặt đất xuất hiện một cái bóng thật dài. Tần Mục há mồm, nhưng phát hiện mình không cách nào phát ra âm thanh, căn bản là không thể nhắc nhở Tư Bà. Cái bóng trên mặt đất lay động một lát rồi chuyển động, vậy mà từ trên mặt đất bò lên tường. Cái bóng ở trên tường vặn vẹo, dương nanh múa vuốt, có vẻ dữ tợn gấp bội. Mồ hôi lạnh bốc lên trên trán Tần Mục, đã thấy cái bóng trên tường kia bò, bò đến đỉnh rồi buông xuống, nhìn chòng chọc vào hắn. Cặp mắt Tần Mục trợn tròn, buông xuống chính là cái bóng, một cái bóng chân thực, rất dẹp, vậy mà cực kỳ linh hoạt, tựa như một võ giả tinh thông thuật uốn dẻo. Thế nhưng đây rõ ràng chỉ là cái bóng mà, cái bóng thì làm sao tự do hoạt động? Chủ nhân của cái bóng lại ở nơi nào? Phù! Một luồng gió thổi qua cửa, một mặt cửa trắng nho nhỏ hình tam giác bị thổi đến, được cái bóng kia nắm vào trong tay, hướng về Tần Mục quơ quơ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên cửa phòng trong nơi Tư bà đang ngủ kéo kẹt mở ra một cái khe, trong khe cửa bay ra một hạt châu màu bạc lóng lánh, giống ngân hoàn mà Tần Mục nhìn thấy trong phòng Tư bà, dừng trước mi tâm của Tần Mục, không nhúc nhích, chỉ thấy hạt châu kia xoay tròn chuyển động, nhưng không có phát ra một âm thanh nào, không ngừng có từng tia kiếm bằng sợi tóc, hầu như không cách nào nhìn thấy, bắn ra. Bóng đen trên nóc nhà vung vẩy cờ trắng, trôi tới trôi lui trong phòng, cờ trắng lui tới như điện, nhiều lần tấn công về phía Tần Mục đang ngủ trên giường. Hạt châu kia cũng đột nhiên chuyển động, vô thanh vô tức va chạm cùng cờ trắng, đón đỡ mọi đòn tấn công của Bạch Phiên. Dù rằng hai vật kỳ quái này không ngừng va chạm, giao tranh trong phòng, thế nhưng từ đầu đến cuối đều không phát ra bất kỳ thanh âm gì, yên tĩnh đến kỳ lạ, cũng không phá hoại bất cứ đồ vật gì. Sau một lát, cái bóng kia đột nhiên run rẩy, từ trong miệng cái bóng phun ra một ngụm máu tươi, Bạch Phiên ào ào ào bay đi, mà bóng đen kia giống như nước chảy ra ngoài phòng, biến mất không còn tăm hơi. Hạt châu màu bạc dừng lại chốc lát rồi cũng trở về buồng trong, không thấy tăm hơi. Lúc này Tần Mục cảm giác được mình có thể nhúc nhích, há miệng thở hổn hển, không hiểu vừa nãy xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên vết máu trên đất lại cho thấy tất cả những thứ này đều là sự thật. Ngoài phòng, vạn vật im tiếng. Sau một chốc chuyển đến tiếng chiêng, đó là phu canh trong thôn đang báo canh, miễn cho thôn dân dậy sớm bị bóng tối ngoài thôn nuốt chửng. Phu canh kia gõ ba tiếng chiêng, thu chiêng về nhà. Mới vừa tới trước phòng của mình thì thấy bên đường có một người mù chống gậy đi qua. Lão ca, tìm vị trí nghỉ một chút đi. Phu canh vội vã ngăn cản người mù, cười nói, sắc trời tối như vậy, ra ngoài thôn cẩn thận bị ma quái ăn thịt. Người mù lộ ra nụ cười, Trúc Trượng chỉ vào cái bóng của phu canh, cười nói, đa tạ nhắc nhở. Dứt lời, Trúc Trượng điểm điểm đâm đâm, dần dần đi xa. Phốc phốc, ngực phu canh nổ tung hai cái lỗ máu, trước sau thông suốt, thân thể lung lay rồi ngã nhào xuống đất. Thương quá nhanh, có thể phá pháp của ta. Khặc khặc, ta biết ngươi, ngươi mù, ngươi càng mạnh hơn. Phu canh phun ra một hơi cuối cùng, khí tuyệt bỏ mình. Một mặt cờ trắng hình tam giác từ không trung bay xuống, phủ lên mặt hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngày thứ hai, Tần Mục bị tiếng la hét của thôn dân làm thức tỉnh, tiến lên dò hỏi, thế mới biết tối hôm qua phu canh đột nhiên chết bất ngờ, khiến các thôn dân sợ hết hồn. Tối hôm qua Tần Mục chặt cây, chém ngã đại thụ phía sau thì bên trong lòi ra một con rắn to, đã rất đáng sợ, không nghĩ tới phu canh lại chết trong đêm khuya, khiến các thôn dân hoảng loạn, bàn tán xôn xao. Đôi vợ chồng kia nâng cái mâm, bên trên phủ vải đỏ, trên vải đỏ là một ít lễ vật thù lao, nói, bà đỡ, tiểu huynh đệ, chúng ta đều là những người nghèo, cũng không có vật gì tốt nhưng chút ít đồ này các ngươi nhất định phải nhận lấy. Tần Mục đang muốn chối từ, người mù nói. Mục Nhi, nhận lấy đi, không nên để cho người nhớ mãi lòng tốt của con. Tần Mục thu hồi mấy món đồ trên vải đỏ rồi cáo từ hai vợ chồng. Thanh niên kia cười nói, tiểu huynh đệ bản lĩnh vô song, tài năng xuất chúng, tương lai nhất định là rồng phượng trong nhân gian. Rồng phượng có gì tốt? Tư bà nói, gan rồng mật phượng chỉ là món ngon trên bàn, đừng trở thành long phượng, trở thành người ăn thịt long phượng. Hai vợ chồng kia nhìn nhau, tư bà phất phất tay, trở về đi. Mục Nhi... Người mù, chúng ta tiếp tục đến chợ phiên. Tần Mục đuổi kịp tiểu lão thái bà, hiếu kỳ hỏi, bà, tối qua xảy ra chuyện gì? Người làm phép chính là phu canh kia sao? Hắn chết như thế nào? Còn có, tối hôm qua viên thuốc màu bạc trôi nổi trước mi tâm của con là thế nào? Lần trước không phải bà nói người trong thôn chúng ta đều là bình thường sao? Sao con có cảm giác người bình thường của những thôn khác không giống người bình thường của thôn chúng ta? Đâu ra nhiều vấn đề thế hả? Tư bà vô cùng đau đầu, hướng ánh mắt cầu cứu người mù. Người mù cười cười đi về phía trước, bịch một tiếng va vào thân cây, ngất đi. Tư bà dẫm lên mặt người mù mấy cái, người mù nhất định không tỉnh. Tần Mục liền vội vàng vác người mù lên, ánh mắt mong đợi nhìn tư bà. Tư bà rút một cây châm từ trong rổ ra và đâm vào mông người mù. Cái mông người mù xì xì phun máu nhưng vẫn hôn mê như cũ. Tư bà bất đắc dĩ, hấp háy mắt nói, phu canh chính thực là cao thủ ma đạo nuôi rắn kia. Bản lĩnh ngược lại cũng không yếu, hắn dùng chính là ma ảnh huyễn ma công, là một môn thần thông của thiên ma giáo, rất là lợi hại, khiến người ta khó lòng phòng bị. Ta dùng pháp thuật ném đá giấu tay, làm bóng của hắn bị thương, dựa vào cái bóng để đánh bản thể hắn bị thương. tâm ma của ta quấy phá, đã từng đáp ứng một người, suốt đời không thể gây tổn thương cho đệ tử Thiên Ma giáo, vì lẽ đó ta chỉ muốn cho hắn biết khó mà lui. Lạnh lùng hạ sát thủ không phải là ta mà là người mù. Tần Mục hấp háy mắt nói, ngân hoàn lại là chuyện gì? Có phải là kiếm hoàn hay không? Có phải bà cũng tinh thông kiếm thuật hay không? Con mắt của Tư bà hấp háy, một già một trẻ nháy mắt với nhau, nháy đến con mắt mỏi nhừ. Tư bà cắn răng, lại chọc vào mông người mù một châm, người mù vẫn không chịu tỉnh. Ngân hoàn. Khặc khặc, con nói là cái này. Tư bà lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay hiện ra một viên thuốc màu bạc, Tần Mục liền vội vàng gật đầu, nói, bà dạy con kiếm thuật đi. Tư bà thở dài, nói, không phải là không muốn dạy con mà là không thể dạy. Kiếm thuật của ta tuy rằng cũng có thể được xếp hạng, nhưng không cách nào xếp vào hạng đệ nhất thiên hạ. Con học kiếm thuật của ta, nhân gia liền sẽ không dạy con, vì lẽ đó có đánh chết ta cũng không thể truyền cho con. Tần Mục thất vọng, tinh thần lập tức chấn động, kiếm thuật đệ nhất thiên hạ. Là trong thôn chúng ta sao? Con không nên nghĩ vớ vẩn. Tư bà cảnh cáo nói, nếu con đi cầu ông ta thì ông ta sẽ càng không dạy, chỉ khi ông ấy nghĩ thông suốt mới dạy cho con. Hiện tại trên người con đã học nhiều loại tuyệt học. Bất luận một loại nào đều chưa thể nói là tinh thông, đợi khi nào ở cùng cảnh giới con có thể dùng quyền đánh thắng mã gia, đao chẻ đồ tể, thương chọc người mù, chạy thắng người què, lúc đó mới nghĩ cách rèn luyện kiếm pháp. Khi đó, ông ta không truyền thì chúng ta ép ông ấy truyền. Người mù ngáp một cái, chậm chậm nói, kiến thức ông ta cao nhất, tu vi sâu nhất, những năm này càng thêm khủng bố, chúng ta cùng lên cũng chưa chắc có thể đánh thắng được ông ta. Ngươi cam lòng tỉnh rồi. Tư bà giận dữ, lại chọc vào mông ông ta một châm. Người mù từ trên lưng Tần Mục nhảy xuống, chống gậy nói, dù sao thì chuyện này để ngươi giải thích vẫn tốt hơn, ta giải thích không được. Chuyện giết phu canh ta có thể giải thích một chút, ma ảnh huyễn ma công của tên phu canh kia rất là lợi hại, đã có thể làm đến mức hoán đổi giữa bóng và người, thân thể không phải bản thể, cái bóng mới là bản thể. Quyết đấu với hắn nếu chỉ công kích bản thể của hắn, thì sẽ bị cái bóng của hắn giết chết. Khi hắn muốn giết ta thì bị ta dùng trúc trượng giết cái bóng của hắn, đóng đinh hắn trên mặt đất. Tần Mục suy nghĩ một chút, nói, nuôi rắn như thế rồi dùng tinh khí và hồn phách tiên thiên của trẻ mới sinh là, tu luyện cái gì? Người mù nói, bà, ngươi tinh thông công pháp ma đạo nhất, ngươi giải thích đi. Môn công pháp này gọi là tự tại tiên thiên công. Tư bà nói, môn công pháp này là công pháp từ hậu thiên biến thành tiên thiên của Thiên Ma giáo, chỉ là không biết hắn nhặt được bản thiếu ở đâu, luyện sai đường, vậy mà dùng trẻ con còn chưa sinh ra để luyện công. Mặc dù tự tại tiên thiên công là ma công chân chính, nhưng cũng là đường đường chính chính, xem thường dùng loại thủ đoạn thấp hèn này để luyện công, mà là hấp thu linh khí trong trời đất, rút lấy tinh hoa nhật nguyệt để tu luyện. Thần sắc của bà có chút sầu lo, thấp giọng nói, người của Thiên Ma giáo vậy mà đã xuất hiện ở gần đây, xem ra đại khư đã không còn bình tĩnh. Những người này thường thường xuất hiện là như ong vỡ tổ. Ba người trở lại miếu nãi nãi, chợ phiên vẫn còn tiếp tục, đến sau giờ ngọ, người của mỗi thôn cũng bắt đầu rời đi trở về thôn của mình, Tần Mục cũng lần thứ hai điều khiển xe bò trở về Tàn Lão thôn. Mục Nhi, sau này con có thể ra ngoài săn thú một mình. Mã Gia ngồi trên xe bò, thân thể sóc nảy theo con đường gập ghềnh, đột nhiên nói, con lớn rồi. Trong lòng Tần Mục ấm áp, quay đầu lại cười cợt, đứa bé chăn bò của Tàn Lão thôn cười sáng lạn như ánh mặt trời đầu xuân. Tuy nhiên, con chỉ được phép đánh dị thú bình thường, không cho khiêu chiến dị thú lãnh cấp chúa. Tư bà nói, hơn nữa mỗi ngày lúc chạng vạng đều phải quay về chăn bò, cho bò ăn cỏ. Lập tức sắc mặt đứa bé thả bò sụ xuống. Mà hai con bò đang yên lặng kéo xe kia cũng là tức giận kêu một tiếng, mắt rưng rưng, lộ ra vẻ vô cùng oan ức. Tần Mục thấy thế, hồ nghi nói, bà, hai con bò này có phải cũng là người hay không? Con đoán xem. Tư bà cười hắc hắc nói. Tần Mục không muốn đoán. Sau lưng một cơn gió thổi tới, thiếu niên bị gió thổi đến mức tư tưởng chập chờn, đột nhiên bước ra, từ trên xe bò nhảy lên đuổi theo cơn gió. Hắn muốn đuổi theo cơn gió này, dẫm lên đầu ngọn gió, cất bước trên bầu trời. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhảy ra rừng tùng, chân đạp ngọn tùng điên cuồng lao đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng đuổi kịp ngọn gió này, nhún người nhảy lên, đến giữa không trung, tuy rằng người trên không trung, thế nhưng dưới chân hắn lập tức truyền đến một lực nâng đỡ kỳ diệu hướng lên trên. Thiếu niên hoan hô một tiếng, bước chân như bay điểm trên không trung, dẫm đầu gió lao nhanh. Mấy người trên xe bò ngẩng đầu nhìn lên, người mù bình chân như vậy nói, sẽ rơi xuống sao? Dược sư nắm một chút gió ngửi một cái. Cười nói, sẽ rơi xuống. Đây là một luồng yêu phong, trong gió có một con yêu tinh đang chạy đi, sau khi phát hiện nó sẽ dừng lại. Các ngươi ai đi đón nó? Bước chân Tần Mục rất nhanh, ngọn gió kia cũng rất nhanh, trong lúc vô tình chạy hơn 10 dặm đường, Đang lúc thiếu niên hưng phấn thì đột nhiên nhìn thấy một con hồ ly trắng như tuyết đang ngồi trên một chiếc lá chuối tây bay bên cạnh mình, hai chân trước duỗi thẳng, chân sau lại xếp bằng. Hắn không khỏi ngẩn ngơ, con bạch hồ kia cũng ngơ ngẩn. Một người một cáo cùng kêu lên một tiếng, tiếp đó Tần Mục liền cảm giác được ngọn gió đang gào thét lập tức ngừng lại, không khỏi khua tay múa chân ngã xuống khỏi không trung, mà con hồ ly kia thì lại còn ngồi trên lá chuối, giơ chân trước chỉ vào hắn hét toáng lên, hiển nhiên là cực kỳ kinh ngạc. Nguy rồi! Bước chân Tần Mục liên tục biến ảo, sử dụng tới Thâu Thiên Cước Pháp, thầm nghĩ, chỉ cần chạy thật nhanh, liền có thể cất bước trên bầu trời. Lúc này hắn mới phát hiện mình chạy chưa đủ nhanh, chân căn bản không dẫm được vào không khí, vẫn là gào thét rơi xuống dưới. Tần Mục nhìn xuống, tê cả da đầu, phía dưới là một vùng núi mà ngay cả rễ cây đều không có, chỉ có từng khối đá ngổn ngang, nếu ngã lên trên tảng đá, chỉ sợ tan xương nát thịt. Đúng vào lúc này, con bạch hồ đang rít gào trên không trung kia tỉnh lại, lá chuối như một làn khói từ không trung bay tới, Tần Mục lập tức cảm giác được dưới chân mình sinh ra ngọn gió, có thể dẫm lên đầu ngọn gió. Bước chân vội vã nhanh chóng điểm vào, ngừng lại đà rơi xuống của bản thân, cuối cùng lúc sắp sửa rơi xuống đất thì chân dẫm vào ngọn gió nhún người nhảy lên, đạp gió lao đi. Hắn vừa thở phào nhẹ nhõm đã thấy con hồ ly ngồi trên lá chuối kia đuổi tới, một người một cáo bốn mắt nhìn nhau, bạch hồ nói được tiếng người, âm thanh rất là êm tai, thế nhưng trên người lại mang theo mùi rượu, say khướt, hiếu kỳ nói, ngươi đang làm gì? Sao lại chạy vào trong cơn gió của ta? Tần Mục kinh ngạc, nói, ta muốn thử một lần có thể đuổi theo ngọn gió. Đạp gió mà đi hay không, không biết đây là cơn gió của ngươi. Ngươi biết bay, còn nói được. Ta dùng pháp thuật cưỡi gió, liền có thể cưỡi gió mà đi. Con bạch hồ kia nói, ta dự tiệc trở về, trời sắp tối nên phải chạy về rồi. Không tiễn ngươi, đi trước một bước. Có duyên thì hôm nào gặp lại. Dứt lời, cuốn lấy cuồng phong biến mất không còn tăm hơi. Tần Mục chỉ cảm thấy sức gió dưới chân dần dần yếu bớt, vội vã từ không trung chạy xéo xuống, đáp lên mặt đất, chỉ thấy Tàn Lão Thôn ngay ở phía trước. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, con hồ ly kia đã không thấy đâu. Dự tiệc trở về. Tần Mục một bụng của buồn bực, con hồ ly này biết nói lại biết pháp thuật, còn đi dự tiệc, có chuyện chơi vui như thế sao? Lần sau gặp nó, nhất định phải hỏi rõ ràng. Hai ngày sau, có hai đạo nhân vân du bốn phương, một già một trẻ đến trương trang trại, mệt mỏi phong trần, đi vào trong thôn. Lão giả kia nói, người tốt trong thôn, có thể bố thí chén nước uống hay không? Người xuất gia chúng ta thường ở bên ngoài, dạ dày không tốt, cho xin chén nước nóng. Thôn dân mang cho hai người họ hai chén nước, lão giả cùng thiếu niên uống xong, cảm ơn thôn dân. Ông lão kia tử mi thiện mục, cười nói, thầy cho chúng ta vân du bốn phương, hiểu được chút phép thuật, ta thấy quý thôn có yêu khí, cần chúng ta trừ yêu không? Thôn dân kia cười nói, yêu tinh đã bị diệt trừ, là một con rắn lớn núp trong thân cây, bị một người thiếu niên thôn bên cạnh chém chết. Lão giả kinh ngạc nói, vì sao ta cảm giác được nơi này còn có yêu khí, gần đây quý thôn có người nào chết nữa hay không? Thôn dân của trương trang chạy vây tới trước, một người vội vàng nói, có một phu canh mới chết. Ông lão kia suy tư chốc lát, nói, thi thể phu canh đã chôn cất chưa? Chắc chắn hắn là yêu ma, có thể thi thể sẽ có biến hóa khác. Thôn dân của trương trang chạy sợ hết hồn, vội vã dẫn hai người đi tới trước ngôi mộ của phu canh, nói, mới chôn ngày hôm qua, hai vị đại sư. Ông lão kia chỉ tay một cái, mộ đất tách ra hai bên, một cái quan tài da mỏng trong hố đất từ từ bay lên, trôi nổi trước mặt mọi người. Đột đột đột, từng cây đinh trên quan tài tự động rơi ra, nắp quan tài xốc lên, quan tài rơi xuống đất, thi thể của phu canh lại vẫn còn lơ lửng trên không trung, khuôn mặt bị lá cờ trắng bao phủ. Một già một trẻ này lấy lá cờ trắng kiểm tra một hồi rồi liếc mắt nhìn nhau, yên lặng gật đầu. Lão giả lẩm bẩm, chỉ tay một cái, thi thể của phu canh lập tức bốc cháy, chốc lát liền hóa thành tro tàn. Rất nhiều thôn dân vội vã bái tạ, dâng lên vàng bạc làm thù lao. Thiếu niên kia vội vã xua tay. Lão giả nói, vô công bất thụ lộc, có công tất được lộc, thu đi. Lúc này thiếu niên mới thu thù lao. Lão giả hỏi, thiếu niên chém chết đại xà ở nơi nào? Bên cạnh có những ai thế? Là người Tàn Lão Thôn, bên cạnh có người mù và Tư Bà Bà. Men theo sông đi lên, cách nơi này hơn 40 dặm. Lão giả cảm ơn, một già một trẻ đi ra trương trang trại, men theo bờ sông mà lên. Đi được mấy dặm đường, ông lão kia thở dài, nói, người chết như đèn tắt, ngọn đèn của Mạc Đường chủ đã tắt. Phu canh kia chính là Mạc Đường chủ của thánh giáo ta, tự tại tiên thiên công của hắn đi nhầm đường rẽ, dùng trẻ mới sinh tu luyện, tuy là chết vẫn chưa hết tội, nhưng dù sao cũng là đường chủ của thánh giáo ta. Người giết hắn nghi là thương thần, đã đóng đinh hồn phách và thân thể hắn. Trên lá cờ trắng có vết kiếm, trước khi Mạc Đường chủ gặp phải thương thần thì đã gặp nàng, giáo chủ phu nhân. Thiếu niên yên lặng nghe. Lão giả nói, giáo chủ phu nhân vẫn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi,

Tần Mục đáp lễ, hiếu kỳ nói, ngươi đang nấu cơm? Bạch Hồ nói, hôm qua tỉ muội mời khách, ta uống thêm mấy chén, sáng nay rời giường liền có chút đau đầu, đang nấu bát canh giải rượu. Mời công tử ngồi. Trong lòng Tần Mục âm thầm lấy làm kỳ lạ, con hồ ly trắng này còn thông minh hơn ma viên một chút, vậy mà biết tự nấu canh. Chỉ là hồ ly này mê rượu, mỗi ngày đều uống say. Hắn liếc thấy bên cạnh có cái giá sách, liền đi tới. Trên giá sách có một ít sách cổ, hắn rút ra một quyển, bên trong ghi lại phương pháp hô hấp thổ nạp và một số phép thuật, nhưng đều là tàn khuyết không đầy đủ. Công tử biết chữ không? Bạch Hồ kia nấu xong nồi canh giải rượu, thoáng thấy Tần Mục xem nhập thần thì vui vẻ nói, ta không nhận ra chữ trên sách, chỉ là nhìn hình tu luyện, nếu công tử biết được chữ trong sách thì có thể đọc cho ta nghe được không? Có gì không thể? Tần Mục ngồi xuống, đuôi con Bạch Hồ kia giật giật, một bát canh giải rượu bị gió nâng đến bên bàn, Bạch Hồ ngồi đối diện với hắn, con mắt lấp lánh có thần. Tần Mục dở tờ thứ nhất, thì thầm, hành khí phương thốn sơn, để trấn nguyên khí đan, hổ hành phế phủ hạ, trấn đãng khí hải hàn. Bạch Hồ uống canh giải rượu, nghe đến mê mẩn, đột nhiên nói, phương thốn sơn ở nơi nào? Phương thốn sơn ở mi tâm. Tần Mục nói, mi tâm là linh thai thần tàng. Hành khí phương thốn sơn, chính là dẫn nguyên khí đến mi tâm. Tuy nhiên nguyên khí vận hành đến mi tâm sẽ có thần âm, từ ngoài cửu thiên tiến đến ngăn chặn nguyên khí của ngươi. Bạch Hồ thử một chút, lắc đầu nói, ta không nghe thấy thần âm. Tần Mục nhíu nhíu mày, trước kia hắn dẫn nguyên khí đi tới mi tâm, thì sẽ có thần âm ngăn cản hắn phá bích, vốn tưởng rằng Bạch Hồ cũng sẽ gặp phải tình huống tương tự, không nghĩ tới Bạch Hồ lại nói không có. Lẽ nào linh thai thần tàng của người và hồ ly có cấu tạo khác nhau? Hắn không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục giảng giải, cũng không lâu lắm, liền đọc xong quyển sách cổ này. Phương pháp tu luyện ghi trong quyển sách cổ này quả thật có chỗ độc đáo, tuy nhiên không hợp với bá thể của Tần Mục, hắn không cách nào tu luyện. Bạch Hồ thông tuệ, lĩnh ngộ được nội dung trong sách, cười nói, trước giờ ta theo hình tu luyện, vốn tưởng rằng đã học được đồ vật ghi chép trong quyển sách này, không nghĩ tới lại luyện sai rất nhiều nơi. Đa tạ công tử giải thích nghi hoặc dùng ta. Ta tên Hồ Linh Nhi, xin hỏi công tử tên họ là gì? Ta tên Tần Mục, ý là đứa bé chăn bỏ họ Tần, không phải công tử gì. Tần Mục cười nói, ta ở gần đây, cách nơi này không xa. Những sách cổ này ngươi tìm được ở đâu? Hồ Linh Nhi uống canh giải rượu, cảm thấy cơn đau đầu khá hơn một chút, nói, theo hướng Tây, cách nơi này 60 dặm có một di tích. Có một lần ta ra ngoài trở về muộn, tránh né bóng tối trong di tích kia, trong lúc vô tình mở ra một cái nhà đá và phát hiện vài cuốn sách này, cùng với một bình đan dược. Ta ăn đan dược, đột nhiên tai mắt liền thông minh. Có ý thức, cảm thấy sách là thứ tốt liền mang về, chỉ là ta không biết chữ, vì lẽ đó vẫn chỉ có thể nhìn hình. Phép thuật của ta đều là học được từ trong sách. 60 dặm hướng Tây. Tần Mục kinh ngạc, suy tư nói, lẽ nào là Long Cung của Dũng Giang Long Vương? Ánh mắt Hồ Linh Nhi sáng lên, nói, nơi đó xác thực có rất nhiều pho tượng rồng, tuy nhiên bên trong rất hiểm ác, rất nguy hiểm, ta không dám đi vào, chỉ mang theo một ít sách trở về. Tần Mục vội hỏi, có thể mang ta đi nơi đó không? Con hồ ly trắng nhỏ này nói, bên trong rất nguy hiểm, không thể dễ dàng đi vào, ta mới vừa tới cửa liền bị dọa đến. Nó rất là xấu hổ, không hề nói tiếp, chắc là bị dọa đến tè ra quần. Tần Mục có chút hưng phấn, ngươi không muốn nhìn Long Cung một chút sao? Nói không chừng bên trong còn có Long Vương. Không muốn. Hồ Linh Nhi suy nghĩ một chút, chớp chớp con mắt xảo trá. Nếu Mục công tử có thể thường đến đây, giảng giải những sách cổ này, ta liền dẫn ngươi đi, tuy nhiên ta không vào. Thành giao. Tần Mục cười nói, giơ bàn tay lên, Hồ Linh Nhi do dự một chút, giơ móng vuốt lông xù lên chạm với hắn một cái, sau đó uống sạch canh giải rượu. Một người một cáo ra khỏi nhà tranh đi về hướng Tây. Hôm qua ngươi đi dự tiệc, là tiệc rượu của ai? Tần Mục nhớ tới chuyện hôm qua, hỏi. Là tiệc rượu do Yêu Linh Đại Vương tổ chức, mời đại yêu các nơi, sau khi ta chiếm được sách cổ trong Dũng Giang Long Cung, mở ra linh trí, cũng là đại yêu có chút tiếng tăm ở quanh đây, chỉ là ta đánh không lại những gia hỏa có ma lực kia. Vì lẽ đó xếp hạng cuối cùng trong đại yêu. Hồ Linh Nhi nhảy lên một lá chuối, khống chế phép thuật, mang theo một luồng yêu phong thổi bay lá chuối, cười nói, Yêu Linh Đại Vương đã tu thành thân người, rất là lợi hại. Đại yêu trong phạm vi hàng trăm, hàng ngàn dặm, vô luận có phải là dị thú lãnh chúa hay không đều phải nghe lệnh của hắn. Yêu phong thổi lá chuối bay lên, đưa con Bạch Hồ này đến không trung, Tần Mục nhún người nhảy lên, chân đạp ngọn gió chạy về hướng Tây. Mà vào lúc này, cách nhà tranh 2-3 dặm, một con thao thiết đang hết nhìn đông tới nhìn tây, buồn bực không ngớt, tính toán thời gian, Mục Nhi hẳn là sớm đến, lần này ta ngụy trang thành dị thú, hắn nhất định không nhận ra được. Kỳ quái, tiểu tử thúi chết ở đâu rồi? Hả? Yêu phong của hồ ly. Tiểu tử thúi lần đầu ra ngoài săn thú, liền bị hồ ly xinh đẹp bắt cóc rồi. Chỗ khúc sông cách Tản Lão thôn trăm dặm, một luồng gió thổi một mảnh lá chuối dài hơn trượng bay lên, trên lá chuối có một con hồ ly trắng đang ngồi, mà bên cạnh còn có một thiếu niên đạp gió mà đi, chính là Tần Mục và Hồ Linh Nhi. Lấy pháp lực của ta còn không cách nào phi hành, chỉ có thể dùng pháp thuật tạo ra yêu phong thổi lá chuối mới có thể bay trên không trung, nếu ta chạy trong gió giống như ngươi thì nhất định sẽ ngã xuống. Long cung ngay tại quanh đây. Hồ Linh Nhi hạ yêu phong xuống, Tần Mục và Bạch Hổ trên lá chuối dần dần tiếp cận mặt đất, sau một lát, một người một cáo rơi xuống đất. Tần Mục nhìn quanh, chỉ thấy dòng Dũng Giang ở đây vòng qua một ngọn núi lớn, nước biếc vườn quanh núi xanh, chim hót lanh lảnh vang vọng sơn cốc, viên hầu nhảy lên khiêu vũ với núi rừng, trong nước lại có cá lớn, thú sông, rất bình tĩnh an lành. Bạch Hổ chạy nhảy như bay, dẫn đường phía trước, Tần Mục bước nhanh đuổi theo, phương hướng Hồ Linh Nhi chạy chính là ngọn núi bị dòng sông vườn quanh kia. Tần Mục không khỏi buồn bực, chẳng lẽ này Long Cung không phải ở trong nước sông, mà là xây trên núi. Sau một lát, bọn họ đi tới đỉnh núi, Tần Mục nhìn thấy một di tích, đây là một cái miếu Long Vương. Trước miếu còn có một khối trấn thủy thạch to lớn, cao hơn 8 trượng, như là một tấm bia đá, mà phía dưới thì lại điêu khắc một con rùa to lớn. Lưng mang khối trấn thủy thạch này, thạch quy há ra miệng rộng, tựa hồ là quá mức mệt nhọc phải thở dốc. Miếu Long Vương này đã tan hoang, đổ nát thê lương, bảo điện sụp xuống. Tần Mục phóng tầm mắt ra chung quanh, thậm chí ngay cả tượng đá đều không có, hẳn là không cách nào chống đỡ được bóng tối tập kích. Hắn đang buồn bực thì đột nhiên không thấy thân ảnh Hồ Linh Nhi, chỉ nghe âm thanh Hồ Linh Nhi truyền đến, mau vào. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, đã thấy Bạch Hồ đang ở ngay trong miệng thạch quy, giơ móng vuốt vẫy hắn. Tần Mục liền vội vàng đi tới, thạch quy rất lớn, người có thể đứng thẳng bên trong. Tần Mục nhảy theo Bạch Hồ, đi vào cổ họng thạch quy, một bậc thang thăm thẳm xuất hiện trước mặt bọn hắn. Trước bậc thang vốn là có một cái cửa đá, không biết vì sao đã ngã xuống, lúc này mới lộ ra bậc thang hướng về lòng đất này. Tần Mục theo Bạch Hồ vẫn đang đi về phía trước, lối đi này càng ngày càng rộng rãi, dần dần, phảng phất tiến sâu vào trong lòng núi. Trên bốn vách núi mọc đầy rêu phát ra ánh huỳnh quang, ướt nhẹp, còn có một ít sinh vật kỳ quái, như là bồ công anh bay tới bay lui trên không trung. Bên dưới chúng nó mọc ra từng cái xúc tu tinh tế, xúc tu vung vẩy khiến chúng có thể bay trên không trung. Bạch Hồ nhảy lên, há miệng cắn một con, nuốt vào, sau đó nhảy nhót liên tục, xem ra rất ngon lành. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mục đưa tay bắt một con, cẩn thận từng ly từng tí một cắn một cái, vào miệng lại rất cay, còn cay hơn rượu mạnh của đồ tể. Vào trong bụng thì có một loại cảm giác như lửa đốt, làm cho nguyên khí của hắn cũng biến thành vô cùng sinh động. Hắn khống chế nguyên khí. Vậy mà cảm giác được tương tự như dược lực của Cố Nguyên Đan, có thể tăng lên tu vi nguyên khí của mình. Tuy nhiên so với Cố Nguyên Đan mà nói thì phạm vi tăng lên không lớn. Loại sinh linh này là thực vật hay là động vật? Tần Mục lại chụp tới một con, chỉ thấy loại sinh linh kỳ diệu này không có mắt, không tay, không chân, không khiếu, dùng xúc tu giống như sợi rễ rút lấy chất dinh dưỡng của rêu, khiến hắn thực sự không phân biệt được là thực vật hay động vật. Hắn chỉ ăn một con, ngược lại Hồ Linh Nhi nhảy nhót, ăn như vũ bão. Càng đi xuống, không khí càng mát, đi không biết bao xa thì có tiếng nước róc rách truyền đến. Trên vách núi có dòng suối trong veo, vài con cá lớn không có mắt sinh sống trong đầm nước cuối dòng suối. Mấy con cá lớn kia vậy mà cũng phát ra ánh huỳnh quang. Muốn qua, nhất định phải đi qua hồ nước mới có thể đến thông đạo đối diện. Những con cá lớn này vô cùng hung mãnh, nghe được âm thanh thì sẽ vồ tới, lợi hại lắm. Hồ Linh Nhi nói nhỏ, ta ném tảng đá qua, dẫn cá lớn đi, chúng ta nhân cơ hội xông tới. Dứt lời. Móng vuốt nắm lên một tảng đá, dùng sức ném ra ngoài. Tảng đá chạm vách núi, vài con cá lớn không có mắt trong đầm nước kia rầm một tiếng phá tan mặt nước, đuôi đong đưa giữa không trung, bốn cái vây cá triển khai tựa như bốn cái cánh rộng lớn, gào thét nhào về nơi truyền đến tiếng vang. Đi mau! Hồ Linh Nhi dẫn đường, Tần Mục vội vã dọc theo hồ nước hướng về phía đối diện chạy như điên, trong lúc vội vàng thiếu niên chỉ nghe mấy tiếng nổ ầm ầm, vài con quái ngư kia đánh vào trên vách đá. Vậy mà mở cái miệng lớn như chậu máu cắn vách đá thủng mấy cái lỗ to. Trong miệng chúng nó, núi đá cực kỳ cứng rắn kia vậy mà như là đậu hũ. Nếu như cắn vào thân thể người thì hậu quả khó mà lường được. Một người một cáo vừa chạy đến bờ bên kia, đột nhiên vài con quái ngư kia nghe được tiếng bước chân, chấn động vây cá thay đổi phương hướng, bay về phía bọn họ. Công tử theo ta. Hồ Linh Nhi như một làn khói chui vào thông đạo đối diện, Tần Mục cũng liền vội vã chui vào, thông đạo không rộng. Vài con cá lớn sau lưng kia đến trước thông đạo thì không cách nào bay vào được, rồi lại lấy bốn vi cá làm chân, lao nhanh trong đường hầm, đuổi theo Tần Mục và Tiểu Hồ Ly. Đây còn là cá sao? Tần Mục tê cả da đầu, theo sát Hồ Linh Nhi, mấy cái quái ngư phía sau kia đuổi một đoạn đường, không đuổi kịp bọn họ, từng con lại từ từ lui ra thông đạo, lặn vào trong đầm nước. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, đường phía trước dần dần trở nên rộng rãi, đến lúc đi ra hang động tựa như một cái kèn, thì đột nhiên thấy ánh mặt trời chiếu qua sóng nước lấp lánh. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi ngây người. Trên đỉnh đầu của hắn, dòng nước cuồn cuộn lao qua, bầy cá bơi trên đỉnh đầu của hắn, hắn còn nhìn thấy kim quy to lớn, cá lớn như thuyền nhỏ, cùng những thú sông hình thể khổng lồ. Một con cá lớn nhìn thấy Tần Mục và tiểu hồ ly, không khỏi trở nên hưng phấn, mở cái miệng lớn như chậu máu đớp về bên này, nhưng va vào vách nước vô hình, bị bật trở lại. Cá lớn quơ quơ đầu, tựa hồ có hơi buồn bực, đung đưa đuôi bơi xa. Dũng Giang, nơi này là đáy nước của Dũng Giang. Sắc mặt Tần Mục quái lạ, Dũng Giang ngay trên đỉnh đầu chúng ta mà nước lại không rơi xuống nhấn chìm nơi này. Hắn nhìn về phía trước, trong lòng chấn động, từng cây long trụ xuất hiện trước mặt của hắn, long trụ thô to, như kỳ trà cao 10 trượng. Đứng vững ở đáy sông, đỉnh long trụ tiếp xúc với nước sông, mặt đất dưới chân bọn họ cũng là dùng cẩm thạch lát thành, một con đường kéo dài tới trước, hai bên long trụ san sát, tiến lên trăm trượng thì xuất hiện quần thể cung điện liên miên. Từng cây long trụ bao quanh quần thể cung điện này, hẳn là những long trụ này chống đỡ nước sông, không để hồng thủy ngấm vào. Tuy nhiên rất nhiều cung điện cũng đã sụp đổ, nơi này hẳn đã từng trải qua một trận kịch biến, dẫn đến nơi này đã biến thành phế tích. Hồ Linh Nhi nhảy nhót, đi tới trước một di tích cung điện. Tần Mục nhìn thấy trên vách tường sụp xuống một nửa có một bức tranh loang lổ, đó là tranh vẽ một lão già đầu rồng đang đãi tiệc tân khách của vị lão già đầu rồng này đều là sinh linh kỳ kỳ quái quái, có lão nhân lưng rùa, có nữ tử đuôi rắn, có hòa thượng, cũng có nhân loại. Rầm, một cây cột ngã xuống, suýt nữa nện vào Tần Mục và tiểu hồ ly. Hồ Linh Nhi đi vào trong cung điện đã sụp xuống một nửa kia, nói, đây chính là nơi ta phát hiện những cuốn sách cổ kia. Tần Mục đến gần, bên trong cung điện rách nát này có một cái nhà đá bí mật, xây bên trong vách tường, cửa đá ngã xuống, lúc này nhà đá mới bị Hồ Linh Nhi phát hiện. Trong thạch thất đã trống rỗng rồi, đồ vật bên trong hẳn là đều là bị Hồ Linh Nhi mang đi. Lại đi về phía trước mà nói thì sẽ có hung hiểm lớn. Hồ Linh Nhi chỉ về một cánh cửa cao vút đằng trước, vội vã cuống cuồng nói, phi thường đáng sợ. Tần Mục nhìn về phía cánh cửa kia, chỉ thấy phía sau cánh cửa tự hồ có một cung điện lúc ẩn lúc hiện, vẫn còn hoàn chỉnh, chưa sụp xuống. Tuy nhiên kỳ lạ chính là ở trong đó lại tựa hồ như bịt kín một tầng hơi nước, thấy không rõ lắm bên trong đến cùng có cái gì, chỉ cảm thấy cung điện phẳng phất tung bay trong hơi nước, như ẩn như hiện. Bên trong có gia hỏa khủng bố. Âm thanh Hồ Linh Nhi có chút run rẩy, nói, ngươi đến bên cánh cửa liền có thể cảm thụ được hơi thở của hắn, sau đó ngươi liền mềm nhũn, bò dậy không nổi. Tần Mục đi về phía trước, Hồ Linh Nhi đánh bạo cũng theo sau hắn, chờ đi tới gần cánh cửa, Tần Mục đột nhiên cảm giác được một luồng sát khí cực kỳ mãnh liệt phả vào mặt. Làm người hồi hộp, làm người run rẩy, chẳng khác nào giữa ban ngày đột nhiên nửa bầu trời mây đen dập trở, kéo tới trước mặt mình, bên trong mây đen tăm tối có một con cự thú cực kỳ to lớn khủng bố, đang nhìn chằm chằm vào mình. Thần thánh, trang nghiêm, uy không thể phạm, đồng thời lại cũng là cự thú hung tàn, dữ tợn, đây chính là đại khủng bố mà Hồ Linh Nhi nói tới. Tần Mục hít vào một hơi thật dài, đứng vững thân hình, tâm linh cũng tự khôi phục như thường. Thần Tiêu Thiên Nhãn, mở. Trong tròng mắt hắn, nguyên khí đan dệt thành trận văn hình thành một tầng đồng văn khác, nhìn về sương mù sau cánh cửa. Mà ở bên cạnh hắn, thân thể Bạch Hồ đã mềm nhũn, nằm trên mặt đất, cái bụng áp sát mặt đất, gian nan thay đổi phương hướng chậm gì gì bò theo con đường lúc trước đi vào. Tần Mục nhấc nó lên, con Bạch Hồ này mềm oạt nói, đừng bắt ta muốn chết, tim đập dồn dập rồi. Ngươi không có chết, thứ trong Long Cung mới chết rồi. Tần Mục cười nói, ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Hồ Linh Nhi không hề trả lời. Tứ chi chậm gì gì vùng vẫy trong không khí, đuôi cũng lắc qua lắc lại, giống như là muốn bò đi vậy, một khắc cũng không muốn dừng lại nơi này. Tần Mục cười nói, ta thấy Dũng Giang Long Vương. Con tiểu Bạch Hồ này than nhẹ một tiếng, ngất đi, bốn cái chân thẳng tắp. Tần Mục chờ giây lát, con tiểu Bạch Hồ này lặng lẽ mở ra một con mắt, lén lút xoay chuyển hai vòng. Tần Mục thử dò xét nói, Dũng Giang Long Vương. Bốn chân Hồ Linh Nhi bốn lại thẳng băng, con mắt lại nhắm lại. Dũng Giang Long Vương đã chết. Tần Mục giờ khóc giờ cười, nói, chỉ còn dư lại xương. Vị Long Vương này đã chết không biết bao nhiêu năm rồi, ta thấy long cốt của hắn trong sương mù. Hồ Linh Nhi vội vã mở mắt, chết rồi hả? Tần Mục gật đầu, nói, lần này ngươi có thể yên tâm, theo ta cùng vào thôi. Hồ Linh Nhi liền vội vàng lắc đầu, Tần Mục bất đắc dĩ, chỉ đành thả nó xuống, liền thấy con Bạch Hồ này, vẫn là ép cái bụng vào sát mặt đất rồi uể oải bò ra phía ngoài. Tần Mục lại nhấc nó lên. Đặt ở đầu vai của mình, cất bước đi vào trong cánh cửa, con Bạch Hồ này căng thẳng vạn phần, lông trắng toàn thân nổi lên, móng vuốt gắt gao nắm lấy bả vai của Tần Mục, cặp mắt trợn tròn nhìn phía trước, cực kỳ sợ hãi, động cũng không dám động một chút. Tần Mục đi vào bên trong sương mù, Hồ Linh Nhi nắm càng chặt hơn, lông đuôi càng dựng đến thẳng tắp. Sương mù dày đặc, quanh năm không tiêu tan, nhưng kỳ quái chính là đi vào trong đó lại không cảm giác được chút hơi ẩm nào. Tần Mục đi ở trong đó, chỉ thấy bên trong sương mù có từng viên thủy châu trôi nổi, lẳng lặng lơ lửng, không nhúc nhích. Sau đó, bên trong sương mù, hắn nhìn thấy rất nhiều ngọc thạch vỡ nát cũng nổi bồng bềnh giữa không trung, ngoài ra còn có mảnh vỡ của linh binh, xương cốt không trọn vẹn, tất cả đều lẳng lặng trôi nổi, tựa hồ không có một chút trọng lượng nào. Lúc nãy nhìn từ ngoài cửa, hắn chỉ thấy long cốt, không có phát hiện những thứ này. Nơi này nhất định từng có một trận chiến khốc liệt, thậm chí ngay cả hài cốt và linh binh của cao thủ đều bị đánh nát. Đến cùng là nơi này xảy ra chuyện gì? Là xảy ra trước lúc đại khư gặp nạn, hay là phát sinh sau đó? Đột nhiên ra đầu của Tần Mục tê dần, lại bị Hồ Linh Nhi, vì một cái xương sọ bay tới trước mặt mà sợ gần chết, nhảy lên trên đầu hắn, gắt gao nắm lấy ra đầu của hắn, phần lưng cong lên rất cao. Con bạch hồ này run lẩy bẩy, chấn động đến mức ra đầu của Tần Mục cũng run rẩy theo, rồng kia. Bạch hồ hét dầm lên, từ trên đầu Tần Mục nhanh chóng di chuyển, nằm nhoài sau lưng của hắn, bốn cái móng vuốt gắt gao ôm chặt hai bên vòng eo của hắn, cứ như là Tần Mục đang mang một cái ba lô màu trắng. Phía trước bọn họ có một con rồng lớn quay quanh bốn phía cung điện nguy nga, vòng một vòng lại một vòng, đầu rồng to lớn ngẩng cao, trên không trung đại điện nhìn chằm chằm về phía bọn họ bên này. Đây là một bộ xương rồng to lớn chỉ có khung xương không có huyết nhục, chỉ riêng hàm răng đã cao hơn Tần Mục một chút. Dù rằng cự long đã chết đi không biết bao lâu, nhưng vẫn có thể thấy được chỗ uy mãnh, bất phàm của nó, nghĩ đến lúc còn sống nhất định là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Tần Mục mở ra thần tiêu thiên nhãn nhìn lại. Lập tức long cốt trước mắt phẳng phất như sống lại vậy, thần quang ngút trời, cự long ở trong mắt hắn tựa hồ uốn lượn bơi lội, rõ ràng cự long đã chết, thế nhưng loại khí thế, khí khái này khiến cho hắn cảm thấy cự long phẳng phất vẫn còn sống. Dũng Giang Long Vương, rồng chân chính. Tần Mục nhìn cự long, trong lòng khẽ nhúc nhích, nhớ tới quyền pháp của Mã gia, chiêu cửu long ngự phong lôi trong lôi âm bát thức. Cửu long ngự phong lôi, nguyên khí chia làm 9 tầng sức mạnh, tầng thứ nhất là nộ long xung kích, tầng thứ hai là song long giảo. Sức mạnh mỗi một tầng đều tăng thêm một tầng sức mạnh so với tầng trước đó. Tần Mục theo Mã gia luyện quyền từ nhỏ, đã luyện chiêu này không biết bao nhiêu lần, thế nhưng vẫn không cách nào đạt được tinh túy, gần đây tu vi tiến nhanh, lúc này mới làm cho uy lực của Cửu Long Ngự Phong lôi tăng mạnh, tuy nhiên lúc giao phong cùng Tiểu Hòa Thượng Minh Tâm thì hắn vẫn dưới cơ. Tuy nguyên nhân là hắn không có được Như Lai Đại Thừa Kinh của Đại Lôi Âm Tự, nhưng nguyên nhân lớn hơn là quyền kình Cửu Long của hắn vẻn vẹn là gần giống rồng. Giống rồng mà không phải rồng, có vẻ ngoài của nó mà không có sự chân thực của nó nên đương nhiên sụp đổ dễ dàng. Nếu quyền kình của hắn là chân long, dù cho không học được Như Lai Đại Thừa Kinh, Cửu Long Ngự Phong Lôi của hắn cũng là chân truyền. Bởi vì, quyền lý của Cửu Long Ngự Phong Lôi là mô phỏng theo khí thế điều động phong lôi của chân long, lôi đình vạn quân, thần long đánh giết trong lôi đình, nếu như có thể làm được điểm này, có học hay không học Như Lai Đại Thừa Kinh đều không đáng kể. Cửu Long Ngự Phong Lôi, Cửu Long Ngự Phong Lôi. Tần Mục quan sát bộ xương rồng này một chút, bước chân không tự chủ được mà di động, trong mắt hắn chỉ còn lại bộ xương rồng chân chính này, quan sát long hình, tìm hiểu kết cấu xương cốt, quan sát long thế, phỏng đoán long vận, thể ngộ long khí, nghiền ngẫm long thần. Hắn càng lúc càng vong ngã, vừa nhìn vừa làm ra động tác kỳ quái, cánh tay, thân thể không tự chủ mà mô phỏng theo nhất cử nhất động của chân long. Trong lúc vô tình, nguyên khí của hắn cũng giống như chân long lan tràn khắp thân, một lần lại một lần, làm phong phú thêm nhiều chi tiết nhỏ. Bên trong linh thai thần tàng của hắn, linh thai vậy mà cũng cử động theo hắn, hô hấp thổ nạp nguyên khí, dần dần xảy ra biến hóa kỳ diệu. Nguyên khí lúc nó thở ra không tiến vào trong cơ thể Tần Mục, mà là tràn khắp thân mình, hóa thành một con rồng nhỏ, mà theo hô hấp thổ nạp, nguyên khí càng lúc càng nhiều, con rồng nhỏ này cũng đang dần dần trưởng thành, chậm rãi biến thành cao hơn một người, quấn quanh linh thai. Hồ Linh Nhi vốn còn đang sợ hãi, thế nhưng dần dần nỗi sợ trong lòng giảm bớt không còn như trước. Chỉ là Tần Mục nghiên cứu long cốt có chút vong ngã, quên luôn nó. Qua một lúc lâu, bụng Hồ Linh Nhi ùng ục réo vang, lúc này nó cẩn thận từng ly từng tí một bò xuống khỏi lưng Tần Mục, rón ra rón rén ra khỏi long cung dưới đáy nước này. Không phải nó lo lắng quấy nhiễu Tần Mục, mà là có sự sợ hãi bẩm sinh đối với rồng, sợ chính mình gây ra tiếng vang quá lớn, quấy nhiễu bộ xương rồng này. Qua nửa canh giờ, Bạch Hồ từ bên ngoài trở về, trong tay mang theo một cái túi, trong túi đều là sinh vật kỳ quái như bồ công anh. Hồ Linh Nhi chống lại nỗi sợ xương rồng từ trong nội tâm, đi vào sương mù, tới bên người Tần Mục, lại bò lên người Tần Mục, ngồi trên bả vai hắn, nhét sinh vật kia vào miệng hắn. Tần Mục dường như không phát hiện, cơm đến liền há mồm, cứ thế mà ăn. Hồ Linh Nhi đút cho hắn hơn 20 sinh vật kỳ quái kia, lúc này bản thân mới bắt đầu bẹp bẹp ăn. Tần Mục vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại, vẫn đang đi lại không ngừng, con mắt gắt gao nhìn vào long cốt, thậm chí có lúc còn bò lên long cốt rồi đi lại trên đó. Trên linh thai hình người của hắn, thanh long quấn quanh, thoáng hiện điện quang lốp bốp, chỉ là Tần Mục còn đang tập trung tinh thần quan sát long cốt, không có phát hiện. Cứ không hay không biết như thế hai ngày, ăn uống ngủ nghỉ của Tần Mục đều ở nơi này, trên người đã sớm thối hoắc nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Hồ Linh Nhi rất kiên trì, mấy ngày nay chiếu cố việc ăn uống của hắn, Tần Mục khát, nó liền dùng lá cây lấy nước, đói bụng, nó liền đi bắt sinh vật kỳ quái trong thông đạo, chỉ là ven đường nhất định phải đi qua hồ nước, quái ngư núp ở trong nước, không cẩn thận thì sẽ bị quái ngư ăn thịt, cũng may nó lanh lợi, không gặp phải sự cố gì. Đương nhiên, lúc Tần Mục đại tiểu tiện thì nó vẫn sẽ né tránh. Đến ngày thứ ba, Hồ Linh Nhi đang chuẩn bị đi lấy ít nước, thì đột nhiên âm thanh của Tần Mục truyền đến, kinh ngạc nói, sao trên người ta lại bẩn như thế? Hồ Linh Nhi vừa mừng vừa sợ, giòn tan nói, ngươi đứng ở chỗ này 3 ngày, không bẩn mới lạ. 3 ngày. Tần Mục lấy làm kinh hãi, thất thanh nói, gay to. Đã 3 ngày không về, người trong thôn nhất định gấp chết rồi. Đi, chúng ta mau trở về. Đột nhiên, hắn lại dừng bước, nói, bây giờ đi về, nhất định sẽ bị mắng, thậm chí nói không chừng còn không cho ta đi ra. Đã đến rồi, không bằng đi vào Long Cung xem một chút, nói không chừng có thể tìm được bảo vật gì. Hắn tràn đầy phấn khởi đi vào Long Cung dưới đáy nước này, Hồ Linh Nhi đánh bạo cũng theo hắn đi vào cung điện nguy nga này, chỉ là nó nhát gan, chỉ dám bám sát Tần Mục, không dám tùy ý đi lại. Cung điện này cũng bị sương mù bao phủ, hơn nữa càng dày đặc, mênh mông trắng xóa, không nhìn được quá xa. Kỳ quái, sương mù phát ra từ đâu? Tần Mục buồn bực, loại sương mù này không phải hơi nước, mặc dù là thần tiêu thiên nhãn cũng nhìn không được xa lắm. Càng đi về trung tâm cung điện, sương mù liền càng dày, phạm vi có thể nhìn thấy càng ngắn. Hồ Linh Nhi càng thêm sợ hãi, cắn ống quần Tần Mục để hắn kéo đi. Lúc này, hắn nghe được âm thanh kỳ quái, dịu dàng, đong đưa, rồi lại làm cho người ta có cảm giác bi thương, như là có người ở bên trong sương mù đang hát một khúc bi ca, thế nhưng nghe không hiểu là đang hát cái gì. Đây là một loại ngôn ngữ cổ xưa, thần bí, tối nghĩa, cổ xưa như thần ngữ, ma ngữ vậy. Tần Mục nghe nghe, giơ tay sờ sờ gò má, trong lúc vô tình lệ đã rơi đầy mặt hắn. Tiếng ca này mang đến cho hắn một cảm giác thật giống như là, bên trong sương mù có một cô gái đang trôi tới trôi lui, hát khúc chuyện xưa làm nàng tan nát cõi lòng. Đột nhiên, từng cái vòng vàng của thiền trượng khích khí la, trong tay hắn vang lên tiếng keng, vang rất to. Mã Gia Gia nói vòng vàng của thiền trượng khích khí la, có hiệu quả loại bỏ tạp niệm ác niệm, tâm động thì vòng động, trong tâm có một cái tạp niệm ác niệm thì vòng kêu một tiếng. Giờ vòng này kêu như giang đậu, leng keng không ngừng, tạp niệm ác niệm của mình thật sự nhiều như vậy sao? Tần Mục cúi đầu nhìn lại, không khỏi dở khóc dở cười, nguyên lai Hồ Linh Nhi đang run cầm cập, gắt gao ôm chân hắn, đuôi lại quấn trên khích khí la, không phải tâm Tần Mục loạn mà là tâm của tiểu Hồ Ly loạn. Linh Nhi, người bỏ đuôi ra. Tần Mục nói. Hồ Linh Nhi hất đuôi qua một bên, tiếp tục run. Tần Mục cau mày, sau khi đuôi của Hồ Linh Nhi rời đi, vòng vàng của thiền trượng khích khí la vẫn đang không ngừng lay động, tiếng keng keng vang vọng. Lẽ nào ngoài mình và Hồ Linh Nhi, nơi này còn có người thứ ba? Ác niệm dày đặc là của người thứ ba. Lẽ nào là của cô gái đang hát kia? Kim hoàn của thiền trượng khích khí la vang động càng ngày càng nhanh, rõ ràng là có người thứ ba ở đây, tạp niệm ác niệm của hắn quá nhiều, khích khí la cảm nhận được tạp niệm ác niệm của hắn, mới sẽ vang lên không ngừng. Trên không trung, tiếng ca trôi nổi kia càng bi thương. Tần Mục cúi đầu nhìn lại, đột nhiên dùng mình một cái, chỉ thấy trong sương mù, một bàn tay gầy gò toàn khớp xương đang duỗi tới thiền trượng khích khí la, còn chưa chạm được vào thiền trượng thì run rẩy không ngớt, tựa như bị lôi điện bổ trúng, lặng yên không tiếng động rụt trở lại. Tần Mục chống thiền trượng khích khí la, nhìn chung quanh, khóe mắt không khỏi nhảy, bốn bên trong sương mù, từng bàn tay khô gầy đang không ngừng dò về phía hắn, chỉ là gặp phải khích khí la liền không tự chủ được rụt trở lại. Mà tiếng ca dịu dàng trong sương mù cũng dần dần rõ ràng lên, như là vang lên bên tai hắn. Bên trong sương mù rốt cuộc là thứ gì? Da đầu của hắn tê dại, Hồ Linh Nhi đã bò từ ống quần lên lưng hắn, lại chui vào trong ngực, trốn trong y phục của hắn, chỉ có cái đầu nhỏ đầy lông lộ ra ngoài, lén lút đánh giá bốn phía, run lẩy bẩy. Loại tình cảnh này thực sự khủng bố, tim của Tần Mục cũng không khỏi có chút đập thình thịch, tuy nhiên kim hoàn chấn động, có một loại tác dụng khiến cho tâm cảnh người ổn định, để trái tim của hắn rất nhanh bình phục lại. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhiều tay như vậy, hiển nhiên không phải cùng một người. Mặc kệ là món đồ gì, tất cả lùi tán. Nguyên khí Tần Mục rung động, theo cánh tay nhảy vào trong thiền trượng khích khí la, giơ thiền trượng lên, nặng nề nện xuống, chỉ nghe một tiếng keng vang lớn, bên trong thiền trượng khích khí la đột nhiên bắn ra từng tia sáng, vọt về bốn phương tám hướng, cùng lúc đó phía sau hắn xuất hiện hình ảnh một vị Phật, ngồi xếp bằng trên không trung, phát ra phạm âm. Như là ta nghe,

Quỷ dị hơn, ngay cả huyết nhục của môn sinh lão đều bị hấp thu, khiến bọn họ biến thành từng bộ khô lâu. Ngươi còn nhớ, lúc mới vừa tiến vào Long Cung thì thiền trượng của ta vẫn không ngừng vang lên sao? Hồ Linh Nhi nhớ lại, lúc đó chính mình nằm nhoài trên ống quần của Tần Mục, run lẩy bẩy, Tần Mục còn bảo nó rời cái đuôi ra. Ta vốn cho là ý nghĩ của những thây khô kia quấy nhiễu thiền trượng khích khí la, vì thế thiền trượng mới không ngừng reo vang, thế nhưng thây khô đã chết thì không có ý thức. Ta lại cho rằng là tạp niệm của hồn phách Long Mẫu, tuy nhiên kỳ quái chính là, khi ta tới bên người Cố Ly Noãn, thiền trượng liền không vang nên đương nhiên không phải là tạp niệm của hồn phách Long Mẫu, mà là tạp niệm của Cố Ly Noãn. Tần Mục nói, sở dĩ khi đó thiền trượng không reo nữa là, bởi vì Cố Ly Noãn đã không còn tạp niệm, lão đã có chủ ý, nếu chúng ta có thiền trượng khích khí la, bảo vệ thì lão ta không cách nào ăn chúng ta được, như vậy thì đơn giản là mượn tay của chúng ta thoát vây. Hồ Linh Nhi nghẹn họng trừng mắt, sau một lát tiểu hồ ly mới ha ha nói, Mục công tử, thật sự ngươi chỉ có 12 tuổi, qua mùa thu mới 12 tuổi đấy. Tần Mục hàm hậu cười nói, như vậy ngươi cũng là hồ ly tinh hả? Hồ Linh Nhi hưng phấn nói, ngươi nhất định là hồ ly được thành tinh, hơn nữa là loại thông minh xảo trá kia. Tần Mục chua chát tố khổ, nói, ngươi không biết tuổi ấu thơ của ta trôi qua như thế nào đâu. Từ nhỏ ta đã bị một đám ông lão, bà lão lừa bịp, ngay trước khi ta đi săn thú, bà còn gạt ta vào chuồng gà lấy trứng, đó là một con kê bà Long, nó đánh ta chạy khắp nơi, căn bản đánh không lại nó. Còn bà liền lén lút chuồn tới lượm trứng gà cũng không lâu lắm, bọn họ vòng qua hồ nước, đi ra miếu Long Vương. Hồ Linh Nhi làm pháp thuật kêu gọi yêu phong, Tần Mục thì lại đạp gió mà đi, một người một cáo đi tới nhà tranh trước thác nước, Tần Mục vội vã về thôn liền muốn cáo từ. Hồ Linh Nhi cười nói, bây giờ trên người ngươi vừa dơ vừa thúi, hà tất vội vàng quay về như thế. Bên thác nước chỗ ta là hồ nước, ngươi xuống rửa giấy trước đi, ta giúp ngươi giặt sạch xiêm y, sau khi đồ khô ngươi mặc vào nhẹ nhàng thoải mái chẳng phải tốt hơn sao? Hơn nữa ta còn có chút nghi hoặc trong tu luyện muốn thỉnh giáo ngươi. Tần Mục do dự một chút, đang muốn nói chuyện thì lúc này trong nhà lá truyền đến tiếng cười lạnh của Tư bà, rửa giấy. Tu luyện, đến cùng là thải âm bổ dương vẫn là thải dương bổ âm. Bà, Tần Mục vừa mừng vừa sợ, sao bà lại ở chỗ này? Sao ta lại ở chỗ này? Tư bà từ trong nhà lá đi ra, nức nở nói, ta nhọc nhằn khổ sở nuôi con khôn lớn, vậy mà con không nói tiếng nào chạy theo hồ ly tinh, bỏ bà lại một mình. Con còn hỏi tại sao ta lại ở chỗ này? Cánh con cứng cáp rồi, có hồ ly tinh liền không cần bà rồi. Tiểu hồ ly tinh, ngươi muốn chết như thế nào hả? Tần Mục vội vàng cười nói, bà, người hiểu lầm. Trong lúc vô tình ta gặp được Hồ Linh Nhi, nghe nó nói tới Dũng Giang Long Cung, vì thế muốn đi xem. Bởi vì tìm hiểu chân long trong Long Cung, nhất thời vong ngã, nên mới ở chỗ đó thêm 2 ngày. Không phải 2 ngày, là 4 ngày. Ồ, con nói là tìm hiểu chân long. Tư bà kinh ngạc nói, tiểu hồ ly tinh không có thải bổ con, hấp thu nguyên khí của con. Hồ Linh Nhi xấu hổ e dè, lại có chút sợ sệt, trốn phía sau Tần Mục. Tần Mục khống chế nguyên khí, cười nói, bà, mời xem. Một tiếng rồng gầm trầm thấp truyền đến, nguyên khí của Tần Mục tuôn ra hóa thành một con rồng lớn quấn quanh thân thể, 2 cái vuốt rồng dung hợp cùng 2 cánh tay của hắn. Tần Mục di động thân pháp, đấm ra một quyền, một tiếng nổ vang ầm ầm, lôi âm bắn ra. Hắn đánh ra một quyền lại một quyền, lôi âm vang dội vòng qua vòng lại bên trong thung lũng, chấn động ầm ầm không dứt. Thanh long nguyên khí, Tư bà khiếp sợ không thôi. Bà biết Mã gia không truyền thụ Như Lai đại thừa kinh cho Tần Mục, không có công pháp thích hợp với lôi âm bát thức. Cho dù nguyên khí Tần Mục tinh thuần ra sao thì trình độ lôi âm bát, thức cũng không thể quá cao. Nhưng mà hiện tại, Tần Mục vậy mà đánh ra lôi âm, quyền như sấm nổ, chỉ kém chưa đánh ra lôi đình thôi. Cảnh giới linh thai, không có tâm pháp tương ứng, lại vẫn có thể làm được một bước này, đây cơ hồ là chuyện không thể làm được. Quan trọng nhất không phải là cái này, mà là thanh long nguyên khí. Lúc nãy thanh long vòng quanh thân thể Tần Mục, đây chính là thanh long nguyên khí độc nhất của thanh long linh thể trong tứ đại linh thể. Đây đã là loại thuộc tính thứ 3 mà bá thể nguyên khí của Tần Mục có rồi. Tần Mục nhìn nước nhìn lửa, bá thể nguyên khí nắm giữ thuộc tính nước, lửa, đối ứng với Huyền Vũ nguyên khí và Chu Tước nguyên khí, mà hiện tại hắn lại có thuộc tính lôi đình của Thanh Long nguyên khí. Lẽ nào Mục Nhi thải bổ tiểu hồ ly tinh, tu vi tiến nhanh? Không đúng, mình không dạy cho nó công pháp thải bổ của ma đạo. Nó vừa mới nói nhìn thấy chân long, là chuyện gì xảy ra? Tư bà buồn bực. Tần Mục thu thế, Thanh Long do nguyên khí biến thành biến mất. Chui vào trong cơ thể hắn, từ đầu rồng đến đuôi rồng thoát ẩn thoát hiện, chẳng khác nào thần long chân chính. Trong lòng hắn cũng là vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới bản thân vậy mà có thể đánh ra lôi âm. Tiểu Hòa Thượng Minh Tâm triển khai lôi âm bát thức, đánh ra lôi âm, khiến hắn hâm mộ không thôi. Nếu Tần Mục triển khai ma thần vĩ lực ấn thì cũng có thể đánh ra lôi âm,

Tần Mục liền vội vàng đi tới. Dược sư nhìn hai người đang giao thủ, tiến đến bên người Tư bà bà, thấp giọng hỏi, bà bán Mục Nhi. Tư bà bà hấp háy mắt, nghiêm mặt nói, sao lại nói lời ấy? Sao ta lại bán Mục Nhi? Bán bao nhiêu tiền? Người quẻ tiến tới góc mặt, tò mò hỏi. Thiếu giáo chủ ma giáo. Tư bà bà cụt hứng, thở dài, trước tiên treo cái tên. Ta lại tặng kèm ma điển trấn giáo đại dục thiên ma kinh, sau khi trưởng thành xem tình hình thế nào. Nếu khả quan thì chính thức trở thành thánh giáo chủ. Cái giá này thế nào? Con mắt người què phát sáng, hô hấp dồn dập, có chuyện tốt cỡ này. Bà, sao ngươi không tìm ta sớm hơn một chút? Ngươi bán ta đi. Tư bà cười nói, nếu ngươi muốn trở thành thánh giáo chủ của thiên ma giáo cũng rất đơn giản, đi qua thôn sát vách một lần, gặp gỡ đường chủ 360 đường của thiên ma giáo, cộng thêm 12 trưởng lão hộ giáo, tả hữu sứ hộ pháp, tứ đại thiên vương trấn giáo, 8 đại đốc cha sứ, mặt khác còn muốn thêm một vị tổ sư ma giáo. Sắc mặt người què vàng như đất, nói, Mục Nhi muốn trở thành thiếu giáo chủ, cũng cần đi qua thôn sát vách một lần. Tư bà thở dài, bất đắc dĩ nói, người ta muốn kiểm hàng trước. Không kiểm hàng, người ta làm sao dám yên tâm để nó làm thiếu giáo chủ của thiên ma giáo. Nói như vậy, ngươi phải truyền thụ bảo điển trấn giáo của ma giáo, đại dục thiên ma kinh cho Mục Nhi. Người què hỏi, tư bà nhẹ nhàng gật đầu, nói, nó tốt hơn ta. Tạo hóa thiên ma công là một môn thần thông trong đại dục thiên ma kinh. Ta dùng để lột da làm y phục, ít nhiều cũng có vẻ hơi tà tính, thế nhưng ta chưa bao giờ từng nghĩ dùng tạo hóa thiên ma, công đối kháng nhật chiếu dương hồn không trung luyện trong lôi âm bát thức. Nó lại nghĩ đến. Dược sư gật đầu nói, dùng tạo hóa thiên ma công tự phong hồn phách, đối kháng nhật chiếu dương hồn không trung luyện, xác thực là bút tích của thần. Tư bà cười nói, vì thế khi nó học được đại dục thiên ma kinh, nói không chừng sẽ làm cho ma điển phát dương quang đại, luyện được một số thứ mà từ trước tới giờ chúng ta không ngờ tới. Người câm a khoa tay hai lần, người điếc lắc đầu nói, không nói cho nó biết. Nói cho nó, sẽ không còn lạc thú. Một đám ông lão, bà lão hiểu ý nở nụ cười, rất là hài lòng. Bên trong tàn lão thôn, từng tiếng lôi âm truyền đến, thân hình Tần Mục và Mã Gia đan sen, cả hai đều triển khai cùng một chiêu cửu long ngự phong lôi để tấn công đối phương. Ầm ầm, lôi âm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc, nắm đấm của Tần Mục và Mã Gia va chạm, hắn rên lên một tiếng. Xê dịch bước chân lùi về sau, bộ pháp của hắn như thần long uốn lượn, nhìn như lùi về sau nhưng kỳ thực là đang tích xúc sức mạnh. Chỉ vài bước, sức mạnh của Tần Mục đã được tích trữ đến cực điểm, thân thể như nộ long ra vực sâu tấn công Mã Gia. Tiểu tử thúi, ngay cả thâu thiên bộ pháp ta truyền thụ nó cũng sửa lại. Người què kinh ngạc nói. Hắn nhìn ra bộ pháp Tần Mục vừa mới vận dụng, giống như con rồng co rút lại thân thể, thủ thế chờ đợi, tuy là lùi về sau, nhưng kỳ thực lại là lùi một bước để tiến hai bước, dị thường hiểm ác. Thâu thiên bộ pháp của hắn tinh diệu tuyệt luân, chẳng qua là người què sử dụng thành thục, từ trước đến giờ yêu thích chuyện cướp gà trộm chó, làm sao để tăng lên uy lực của thâu thiên bộ pháp thì ông không thèm để ý. Bộ pháp của người què thường thường là dùng để chạy trốn đánh lén sau khi trộm đồ, tấn công cũng không phải là sở trường của thâu thiên cướp pháp. Tần Mục chỉ hơi sửa chữa lại bộ pháp của ông, trong vô thức vận dụng tới ý vị thần long, bên trong thần pháp có long thế, như rồng uốn lượn. Oành oành oành, tiếng tấn công dữ dội liên tiếp truyền đến. Tần Mục và Mã Gia chỉ đối đầu một quyền, thế nhưng lại truyền đến 45 tiếng nổ, rất là quái lạ. Tần Mục ngã xuống bay ra, người ở giữa không trung, thân thể như rồng bơi lội, xóa tan sức mạnh của Mã Gia, lúc rơi xuống đất thân thể vững vững vàng vàng. Mã Gia vẫn là Mã Gia. Người què than thở một tiếng. Mã Gia nói, Mục Nhi, tinh túy một chiêu này con lĩnh ngộ được không? Tần Mục lộ ra kinh sợ, thất thanh nói, quyền kinh cùng Gia Gia không giống con. Bên trong quyền kình của con có 45 con rồng đều cùng một loại, mà bên trong quyền kình của Gia Gia lại là 45 loại thần long, mỗi một loại long kình đều không giống nhau. Con đã thể ngộ được. Mã Gia lộ ra vẻ vui mừng, nói, trong đại lôi âm tự, có 100 bức điêu khắc thiên long, gọi là bách long đồ. Đó là vị Như Lai đầu tiên điêu khắc 100 loại thiên long mà mình nhìn thấy, cung cấp cho hậu bối con cháu tu luyện quyền kình của cửu long ngự phong lôi. Lúc ta tu luyện cửu long ngự phong lôi thì thấy rõ không phải chân long, mà là những bức tượng này. Bên trong cửu long ngự phong lôi bao hàm 45 loại long kình, cần dùng đến 45 loại long đồ, nhưng mà long đồ của đại lôi âm tự có 100 loại, con có biết ý vị như thế nào không? Trong lòng Tần Mục chấn động, thất thanh nói, mỗi lần Gia Gia triển khai cửu long ngự phong lôi, thì long kình chất chứa trong quyền đều không giống nhau. Mã Gia gật đầu, một chiêu cửu long ngự phong lôi này, nhìn đơn giản như chỉ có một quyền, nhưng kỳ thực bên trong ẩn chứa vô số loại biến hóa, chỉ có điều loại biến hóa này là giấu ở sức mạnh nội hàm bên trong nắm đấm. Khiến người ta không thấy được. Mục Nhi, con nhìn cho kỹ. Mã Gia cụt một tay đấm ra một quyền, chỉ nghe tiếng rồng ngâm truyền đến,

thậm chí ngay cả cửa sổ đều hơi rung nhẹ. Nguyên khí của vị đường chủ kia trở nên cực kỳ hung hăng, hít xong một hơi, đã biến thành một thân cơ thịt dữ dằn, từng khối bắp thịt tựa như nham thạch, làm cho áo của hắn cũng căng phồng lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị rách ra. Thân thể của hắn cũng dần dần cao lên, cuối cùng cao tới hơn trượng, tựa như một người khổng lồ nhỏ. Mà thân thể của Tần Mục vẫn bình thường như trước, không có bất kỳ biến hóa gì. Yếm thắng kim thiểm công, sức mạnh vô địch, một quyền có thể đánh nát ngươi. Ục, vị đường chủ kia giơ bàn tay lên, bàn tay biến to bằng quạt hương bồ, đỏ đậm như máu, trong phòng huyết quang đầy ắp, một quyền đánh cho không khí hầu như nổ tung hướng về Tần Mục. Tần Mục cũng đánh ra một quyền tương tự, nắm đấm một lớn một nhỏ của hai người ầm ầm va chạm, ngay chớp mắt đụng vào nhau, cả tòa lầu gỗ run rẩy kịch liệt. Vị đường chủ kia rên lên một tiếng, lùi về sau một bước, bắp thịt trên cánh tay nhúc nhích, tựa như một con rồng chui vào, như cuộn sóng di chuyển dưới da nhanh chóng dọc theo cánh tay của hắn chui vào buồng tim. Sắc mặt của hắn khẽ biến, giơ tay kia lên chém vào cánh tay của chính mình, chặt đứt long kình kia, hắn lui về sau một bước nữa, cánh tay nhô lên, tựa hồ có hai con rồng đang quấy phá dưới làn da của hắn, vội vàng chém xuống lần nữa. Khi hắn lui tới bước thứ tư, thì vách tường phía sau đã bị đụng đến nỗi chia năm xẻ bảy. Bước thứ năm thì rơi ra ngoài sân, tiếp theo lại lùi liền bốn bước nữa, dựa lưng vào một cây đại thụ. Đột nhiên gốc đại thụ kia lay động kịch liệt, thân cây bị chấn thành bột mịn, tán cây rơi thẳng xuống. Vụn gỗ bay lượn đầy trời, bên trong vụn gỗ, vậy mà hiện ra đồ án chín con rồng điều động phong lôi lao ra. Sau lưng vị đường chủ kia, cửu long rít gào, gào thét, lôi đình đan sen. Hắn không thể chặn được kình lực tầng thứ 9 của chiêu cửu long ngự phong lôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Ta là Vũ Đường chủ Thánh giáo, được người gọi là tiểu vũ sư, pháp thuật của ngươi ra sao? Tần Mục tới gian phòng tiếp theo, trong phòng là một cô gái, trên mặt vẽ hoa văn đồ án kỳ lạ, đầu đội mũ lông chim quý giá, tay cầm trúc trượng buộc một cái đuôi thú không biết tên, có 24 khúc, đối ứng 24 tiết khí. Cô gái kia cười nói, phòng này, chúng ta so pháp thuật. Tần Mục lắc đầu nói, ta không biết pháp thuật. Võ giả linh thai cảnh cũng có thể học pháp thuật sao? Cô gái kia cười nói, sao lại không thể? Nguyên khí là pháp lực, có pháp thuật liền có thể làm phép. Giáo chủ phu nhân là tồn tại hàng đầu trong pháp thuật giáo ta, bà không dạy ngươi sao? Từ lúc linh thai cảnh ta đã bắt đầu hành tẩu giang hồ, làm mưa cho bách tính, hễ gặp phải khô hạn, dân chúng sẽ mời ta tới, vì thế bọn họ gọi ta là vu nữ. Sau đó tu vi cao, tiếng tăm lớn hơn, mới được gọi là tiểu vũ sư, được giáo chủ để mắt, phong ta làm đường chủ vũ đường. Tuy nhiên ta vẫn thua kém giáo chủ phu nhân không ít. Năm đó bà được tuyển làm thánh nữ mà ta thì không. Tần Mục buồn bực nói, dùng pháp thuật làm sao chiến đấu. Vũ đường chủ lấy tay vỗ trán, than thở, sao cái gì ngươi cũng không hiểu. Từ xưa tới nay đã có pháp thuật, lúc chiến đấu, một mạch tu luyện pháp thuật, và một mạch tu luyện chiến kỹ thường thường đánh cho một mất một còn. Hai bên đều cho rằng đối phương là dị đoan, nhất định phải giết chết. Hiện tại mọi người gặp mặt hòa hòa khí khí, thế nhưng trước đây, nếu ngươi chạy đến bên trong thần thông giả tu luyện pháp thuật nói mình tu luyện chiến kỹ, một cái chớp mắt sau ngươi sẽ bị cắt thành từng mảnh rồi. Sức chiến đấu của một mạch pháp thuật mạnh hơn tưởng tượng của ngươi. Tần Mục hiếu kỳ nói, thuật ngự kiếm thuộc về pháp thuật sao? Không phải. Vũ đường chủ lắc đầu nói, trước kia thuật ngự kiếm thuộc về chiến kỹ. Sau đó thần thông giả của thuật ngự kiếm tự coi bản thân mới là chính đạo, tự xưng lưu phái thần thông. Những người tu luyện chiến kỹ và pháp thuật khác đều là tà ma ngoại đạo, nhất định phải giết chết. Nên mới có chuyện quốc sư Duyên Khang tổ chức đại hội. Dùng kiếm khiêu chiến cường giả chiến kỹ trong thiên hạ, đánh một mạch chiến kỹ thành tàn phế. Giáo chủ phu nhân không nói cho ngươi biết những chuyện này sao? Tần Mục cau mày, sao bọn họ cứ phải đánh tới đánh lui vậy? Chiến kỹ, kiếm thuật và pháp thuật không phải đều là thần thông sao? Tập hợp sở trường tất cả, chẳng phải càng tốt hơn? Vũ đường chủ giờ khóc giờ cười, tinh lực một người là có hạn, nào có thời gian tu luyện ba loại lưu phái tới cảnh giới cao thâm? Nghiên cứu một loại dù tiêu hao hết thời gian và trí tuệ cả đời, cũng khó có thể tu luyện tới cực hạn. Nếu những thứ mà mọi người tu luyện không giống nhau, thì sẽ có phân tranh cao thấp, mọi người không ai phục ai, đương nhiên phải đánh một mất một còn. Tinh thần Tần Mục phấn chấn, nói, tỷ tỷ, ngươi triển khai pháp thuật cho ta xem một chút, ta còn chưa từng thấy pháp thuật. Vũ đường chủ giơ tay ngọc nhỏ dài lên, năm ngón tay hướng xuống phía dưới, vừa đưa ra vừa rung động, lập tức sương mù tuôn ra khắp căn phòng này, tiếp theo mưa bắt đầu tí tách rơi. Tần Mục cẩn thận quan sát. Chỉ thấy nước mưa sau khi rơi xuống đất lại theo mặt tường chảy lên trên, tuần hoàn lặp đi lặp lại. Vũ đường chủ phất tay, từng sợi mưa rõ ràng, tựa như dây đàn, vũ đường chủ giang rộng 10 ngón tay ra, kích thích sợi mưa, tiếng đàn mãnh liệt vang lên trong phòng. Trong tiếng đàn, nước mưa hóa thành một con thủy giao long gào thét dâng trào, phóng về phía Tần Mục. Tần Mục lấy tay, nắm lấy chỗ bảy tấc của con thủy giao long này, bộp một tiếng bóp nát nó. Vũ Đường Chủ lấy làm kinh hãi, hai tay nhanh chóng kích thích dây đàn, nước mưa vậy mà hóa thành đao thương kiếm kích, từ mọi phương hướng tấn công Tần Mục, tốc độ cực nhanh, đồng thời nhiệt độ không khí cũng đang cấp tốc hạ thấp, những nước mưa kia kết băng, uy lực đao thương kiếm kích được nước mưa tạo thành càng mạnh hơn. Tần Mục liên tục gảy 10 ngón tay, đánh nát tất cả đao thương kiếm kích tấn công về phía hắn, nói, nguyên lai đây chính là pháp thuật, tỷ tỷ, một chiêu này của ta cũng coi như là pháp thuật sao. Hai tay của hắn đột nhiên bốc lên ngọn lửa hừng hực, lấy tay làm đao, múa đao chém liên tục, đánh bay Vũ Đường Chủ. Vũ Đường Chủ rơi xuống trong sân, âm thanh vừa giận vừa sợ truyền đến, ngươi là dị đoan của lưu phái chiến kỹ, dùng chiến kỹ làm pháp thuật. Tần Mục hướng tới phòng tiếp theo, chỉ thấy trong phòng này có một đại hán râu ria xồm xoàm, nửa ngồi nửa quỳ, bên người đặt một hộp kiếm hình chữ nhật, trên hộp kiếm có cái yếm khóa bằng đồng thau, gài chặt. Ta là Đường Chủ Kiếm Đường. Đại hán kia không đứng dậy, vẫn nửa quỳ nửa ngồi, nói, người mang theo kiếm nang, hẳn là cũng hiểu kiếm pháp, hôm nay chúng ta so đấu kiếm pháp. Tần Mục lắc đầu nói, ta chưa từng học qua kiếm pháp. Đường Chủ Kiếm Đường kia ngẩng đầu, kinh ngạc nói, ngươi chưa từng học qua kiếm pháp, vì sao lại mang kiếm nang? Giáo chủ phu nhân không dạy cho ngươi kiếm pháp. Tần Mục lắc đầu, nói, bà nói, trong thôn có người có kiếm pháp đệ nhất thiên hạ, cho nên bà không thể truyền kiếm pháp thiên ma giáo cho ta, để tránh người ta không dạy. Kiếm pháp đệ nhất thiên hạ. Đường Chủ Kiếm Đường mắt hổ trợn tròn, ánh mắt vậy mà cực kỳ sắc bén, khác nào hai anh kiếm đâm thẳng vào lòng Tần Mục, cười lạnh nói, ai dám kiêu căng như thế? Ngươi hướng về hắn học một chiêu kiếm pháp, ta ngược lại muốn xem cái gọi là kiếm pháp đệ nhất thiên hạ có thể vượt qua thánh giáo ta bao nhiêu. Tần Mục hấp háy mắt, nói, ta còn học qua cái khác, ví như lôi âm bát thức, thâu thiên thần thoái, đao pháp giết heo, còn học qua thương pháp, họa công, chùy pháp. Đường Chủ Kiếm Đường nhẹ nhàng xoa xoa hộp kiếm bên người, lạnh lùng nói, ta chỉ cần thấy cái gọi là kiếm pháp đệ nhất thiên hạ của ngươi. Những cái khác đều là chó má. Tần Mục bất đắc dĩ, chỉ đành đi ra lầu gỗ này, trở về Tản Lão thôn, nói rõ cho Tư bà chuyện này. Tư bà cả giận nói, tên Kiếm Đường mất não này, không biết biến báo. Mục nhi ngươi cũng thật là, ngươi dùng đao chém hắn, dùng loạn đao chặt chết kẻ này là được. Tần Mục lúng túng nói, thắng mà không vẻ vang gì. Tư bà nắm tay của hắn đi tới cổng thôn, trưởng thôn và dược sư vẫn đang uống trà, thiếu niên tổ sư ngồi ở đối diện, ba người đối ẩm. Trưởng thôn, Đường Chủ Kiếm Đường cố ý muốn tỉ thí kiếm pháp với Mục Nhi. Tư bà cười híp mắt nói, hay là ngươi truyền thụ bản lĩnh cho nó. Trưởng thôn cau mày, lắc đầu nói, trong thời gian ngắn ngủi, mặc dù là dựa vào chỉ điểm của ta, cũng rất khó vượt qua đối phương. Dù sao Đường Chủ Kiếm Đường đã đắm chìm trong kiếm pháp không biết bao nhiêu năm, ít nhiều cũng có chiến tích của riêng mình. Ngươi để ta truyền cho nó một hai bản lĩnh mà muốn vượt qua Đường Chủ Kiếm Đường, có chút làm khó người khác rồi. Tuy nhiên cũng may Mục Nhi là bá thể, có đúng hay không? Tư bà hấp háy mắt nói. Bá thể. Khóe mắt trưởng thôn run lên, cảm giác ruột của mình có chút đen, nhất định là màu đen của hối hận. Dù sao Tần Mục là bá thể mà ông một mực chắc chắn, ông biết gốc biết rễ. Tần Mục thức tỉnh linh thai đã vượt quá sự tưởng tượng của ông. Thế nhưng trong chốc lát ngắn ngủi, để kiếm pháp của Tần Mục trưởng thành đến trình độ có thể đối kháng với trình độ kiếm pháp cao thủ của tài năng xuất chúng nhất thiên ma giáo, vẫn còn có chút làm khó người khác. Tư bà nhét nhiệm vụ này cho ông, mà ông lại không thể cự tuyệt. Trưởng thôn trầm ngâm chốc lát, nói, Mục Nhi, con đọc đan tâm quyết học được từ chỗ Cố Ly Noãn cho ta nghe một chút. Lúc này, Tần Mục đọc qua đan tâm quyết một lần, trưởng thôn nhẹ nhàng gật đầu, khen ngợi nói, quốc sư Duyên Khang triệu tập cao thủ kiếm đạo trong thiên hạ, xác thực làm ra chút thành tựu. Đan tâm quyết khống kiếm thuật quả thật có độc đáo bí ẩn. Thiếu niên tổ sư đối diện ông cũng thở dài nói, quốc sư Duyên Khang là một kỳ tài. Trưởng thôn nói, Cố Ly Noãn dạy đan tâm quyết cho con như thế nào, con nói nghe một chút. Tần Mục nói lại những giảng giải của Cố Ly Noãn, trưởng thôn trầm ngâm chốc lát, cười nói, Cố Ly Noãn còn giấu giếm. Ông chỉ ra chỗ sai lầm trong đó, Tần Mục lập tức thử nghiệm những chỗ ông sửa chữa, sau đó dùng khí ngự kiếm, chỉ cảm thấy khống kiếm càng thêm dễ dàng, hơn nữa xuất kiếm càng nhanh. Trong lòng cực kỳ bội phục, ánh mắt thiếu niên tổ sư sáng lên, cười nói, không phải Cố Ly Noãn giấu làm của riêng mà là ngộ tính của hắn có hạn, kém xa đạo huynh. Ngươi chỉ nghe một lần, liền hiểu thấu đáo tất cả ảo diệu của đan tâm quyết, mà hắn tu luyện suốt đời nhưng lại luyện sai rồi. Đạo huynh quá khen. Trưởng thôn nhìn Tần Mục một chút, không nhanh không chậm nói, ta không dạy con kiếm pháp, ta chỉ dạy con một động tác đơn giản nhất, đâm, đâm. Tần Mục ngơ ngác, động tác đâm này còn không đơn giản. Dùng nguyên khí ngự kiếm, đâm về phía trước là được, còn cần dạy sao? Dùng kiếm để đâm, không phải đơn giản như con tưởng tượng. con không học kiếm pháp, thế nhưng chỉ cần con học được một động tác đâm này, thì cao thủ kiếm pháp cảnh giới linh thai, trong thiên hạ có thể vượt qua con cũng là rất ít, không có mấy. Trưởng thôn nói, con lấy thanh kiếm thường ngày, dùng khí ngự kiếm, đâm thủng cây cột hàng thịt thử xem. Tần Mục khống chế đan tâm quyết, tia nguyên khí to bằng cánh tay cuốn một thanh kiếm báo trong kiếm nang sau lưng lên, đâm về cây cột hàng thịt trong thôn. Phập! Một kiếm của Tần Mục đâm thủng cây cột hàng thịt, mũi kiếm lộ ra sau cây cột, sau đó đứa bé chăn bò quay đầu lại nhìn trưởng thôn. Biểu hiện trên mặt trưởng thôn cứng ngắc, tằng hắng một cái, nói, con đâm thủng khối đá này thử xem. Nguyên khí của Tần Mục cuốn một cái, rút bảo kiếm từ trong cây cột ra, lại là một tiếng đinh, lợi kiếm đâm thủng một khối núi đá trước mặt trưởng thôn. Đứa bé chăn bò lại một lần nữa quay đầu lại, vô tội nhìn vẻ mặt cứng ngắc của trưởng thôn. Thiếu niên tổ sư cũng vừa kinh ngạc vừa buồn cười, chỉ đành cố nín, miễn cho thất lễ. Ta quên mất, tu vi nguyên khí của tiểu tử này cực kỳ thâm hậu, kiếm pháp của hắn cực kỳ hỏng bét, nhưng nguyên khí cực kỳ hùng hồn, nguyên khí gia trì, uy lực tăng gấp bội. Trưởng thôn lúng túng, liên tục ho khan che giấu cho qua, nói, con lại đâm thủng dao mổ lợn của con thử xem. Đinh! Một tiếng văng giòn giã truyền đến, lần này Tần Mục không thể đâm thủng dao mổ lợn. Cũng may không có đâm thủng, bằng không liền không có cách nào dạy nó. Trưởng thôn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, từng bước dụ dỗ nói, lúc con đâm ra chiêu kiếm này thì cảm giác được cái gì? Tần Mục tinh tế suy tư, ánh mắt đột nhiên sáng lên, con cảm giác được nguyên khí của mình còn chưa đủ mạnh. Lúc dùng khí ngự kiếm thì mũi kiếm thoáng bị ngăn cản, nguyên khí của con liền lại khó mà tiếp tục, thật giống có một thân sức mạnh nhưng lại dùng sợi tóc đánh người. Nguyên khí tia quá mềm, không chịu đựng được tất cả sức mạnh của con. Sắc mặt thiếu niên tổ sư quái lạ, nguyên khí to như cánh tay của Tần Mục kia cũng gọi là tia nguyên khí sao? Có tia nguyên khí to như thế sao? Có tia nguyên khí uy lực mạnh như vậy sao? Hơn nữa, cái gì gọi là nguyên khí của mình còn chưa đủ mạnh? Ông còn chưa từng gặp linh thai cảnh nào liền có tu vi nguyên khí hùng hồn như thế. Một chiêu kiếm của thiếu niên tản lão thôn này đâm thủng cột gỗ bằng thùng nước, lại một chiêu kiếm đâm thủng núi đá dày đến 2 thước. Sức mạnh chất chứa bên trong tia nguyên khí đã vượt qua, không biết bao nhiêu kiếm tu cảnh giới linh thai. Trưởng thôn khẽ mỉm cười, chỉ điểm Tần Mục nói, thế là đúng rồi, con không nắm giữ được động tác cơ bản nhất trong kiếm pháp, đâm. Nếu tất cả sức mạnh của con có thể tập trung vào bên trong động tác đâm này, thì sao? Nếu con có thể phát huy được tất cả sức mạnh của chính mình thì thế nào? Tần Mục không thể tin tưởng, lắc đầu nói, dùng khí ngự kiếm chỉ là dùng tia nguyên khí điều khiển kiếm. Tia nguyên khí quá mềm, làm sao có khả năng phát huy tất cả sức mạnh được? Có thể làm được. Trưởng thôn thản nhiên nói, con phải xem kiếm là một phần của con, như tay của mình vậy. Bây giờ, con giơ tay lên, tưởng tượng trong tay mình nắm một thanh kiếm, ngón trỏ và ngón giữa kề sát trên thân kiếm. Lúc tay con đâm ra thì kiếm cũng đâm ra theo. Xem như một phần thân thể mình. Tần Mục không rõ, tia nguyên khí to bằng cánh tay cuốn thanh bảo kiếm kia lên lần nữa, tay phải của hắn làm như nắm lại, ngón cái áp lên ngón áp út và ngón út, ngón trỏ, ngón giữa duỗi ra, như là kề sát trên thân kiếm. Tần Mục đâm về phía trước, chỉ nghe một tiếng xì, tia nguyên khí của hắn mang theo bảo kiếm cũng đâm về phía trước, lợi kiếm cắt qua không khí, phát ra tiếng rít sắc nhọn. Hắn không khỏi vừa mừng vừa sợ, lúc trước hắn dùng khí ngự kiếm, sức mạnh chất chứa bên trong kiếm nhiều nhất chỉ có 1 thành, mà hiện tại hắn cảm giác được sức mạnh bên trong kiếm tăng lên gấp đôi. Thiếu niên tổ sư cười nói, cái này gọi là kháp kiếm quyết, là thức mở đầu để tu luyện kiếm pháp, vừa rồi ngươi không sử dụng kiếm quyết cũng đã có thể xuyên thủng núi đá, xem ra nguyên khí của ngươi rất hùng hồn, còn trên cả ta năm đó. Trưởng thôn lắc lắc đầu, nói, thế nhưng nó làm còn chưa đủ, chỉ dựa vào kháp kiếm, quyết là không cách nào vượt qua cao thủ đắm chìm trong kiếm đạo mấy chục năm. Mục Nhi, để nguyên khí của con từ lòng bàn tay bắn ra, thử một lần nữa. Tần Mục theo lời, tia nguyên khí trong lòng bàn tay cuốn lấy bảo kiếm, thúc giục nguyên khí, lại một lần nữa đâm về phía trước. Vù, chiêu kiếm này đâm ra, vậy mà nhấc lên một trận gió xoáy, lợi kiếm gào thét trong gió lốc, rất là chói tai. Khóe mắt thiếu niên tổ sư nhảy nhảy, lập tức nhận ra được uy lực chiêu kiếm này của Tần Mục, tăng lên khoảng 1 thành so với chiêu kiếm trước đó, lão tàn phế trước mặt mình chỉ điểm 2 câu. Liền để Tần Mục tăng lên khổng lồ như thế, thực sự đáng ngưỡng mộ. Trưởng thôn quát lên, tia nguyên khí cũng không phải là quấn trên kiếm, mà là cắm rễ bên trong kiếm. Kiếm là một phần thân thể con, nguyên khí cũng là một phần thân thể, đều là thân thể của con. Thử một lần nữa. Nguyên khí của Tần Mục dung hợp cùng thanh kiếm sắc bén kia, ngấm vào bên trong kiếm. Hắn lập tức có một loại cảm giác chính mình lại thêm ra một cánh tay. Chiêu kiếm này đâm ra, hắn lập tức cảm giác được sức mạnh của chính mình phẳng phất. Như đại hồng thủy tìm được chỗ khơi thông, 7, 8 phần sức mạnh của bản thân tụ tập bên trong lợi kiếm, đâm về hướng thôn trang.

Đột nhiên, bốn vị lão giả khom người, âm thanh vang dội, vang tận mây xanh, Thánh giáo Tứ Đại Thiên Vương Trấn giáo, tham kiến thiếu giáo chủ. Tần Mục ngẩn ngơ, đang lúc tay chân luống cuống, thì tiếp đó lại là mấy cái âm thanh trăm miệng một lời vang lên, Thánh giáo Tả Hữu Sứ Hộ Pháp, tham kiến thiếu giáo chủ. Thánh giáo Tám Đại Đốc Cha Sứ, tham kiến thiếu giáo chủ. Thánh giáo 12 Trưởng Lão Hộ Giáo, tham kiến thiếu giáo chủ. Tiếp theo, càng có âm thanh vang dội truyền đến, đó là âm thanh của đường chủ 360 đường, trăm miệng một lời, đinh tai nhức óc. Thánh giáo đường chủ 360 đường, tham kiến thiếu giáo chủ. Tần Mục khi nào gặp được loại tình cảnh này? Tâm thần không khỏi hoảng loạn, tựa như cầu cứu nhìn về phía trưởng thôn, đám người Tư Bà Bà. Thế nhưng trưởng thôn và đám người Tư Bà Bà lại không đến đây, mà là đứng ở đằng xa quan sát. Đứa bé chăn bò của Tản lão thôn lấy lại bình tĩnh, lại có một loại khí độ ung dung, từ từ giơ hai tay lên, không nhanh không chậm nói, các ngươi, đứng dậy đi. Tạ thiếu giáo chủ. Nơi cổng Tản lão thôn, trưởng thôn, đám người Mã gia, người điếc, người mù kinh ngạc nhìn đại điển của thôn sát vách này, cảm xúc không khỏi có chút dâng trào. Ai có thể nghĩ đến, đại giáo đệ nhất ma đạo, thiên ma giáo thanh danh hiển hách, vậy mà nghênh đón giáo chủ tương lai của bọn họ ở thâm sơn cùng cốc này. Một thiếu giáo chủ chưa đầy 12 tuổi. Bọn họ chứng kiến chuyện này, luôn cảm thấy như là đang xem một cố sự truyền kỳ, liền ngay cả ánh mặt trời sáng rỡ cũng biến thành kỳ quái lạ lùng. Đột nhiên Tư Bà Bà rơi lệ, nức nở nói, nó sẽ rời khỏi chúng ta. Đây là chuyện tốt, bà bà. Dược sư ôn hòa cười nói, chim non luôn có một ngày lớn lên, cuối cùng cũng phải bay ra ngoài kiến thức đất trời rộng lớn, cuối cùng cũng phải đi vật lộn với sóng gió, phải rời khỏi nhà đi chứng kiến hiểm ác ở bên ngoài. Chúng ta không thể giữ nó ở lại bên người những lão tàn phế này cả đời. Sắc mặt người mù bình tĩnh, thản nhiên nói, truyền kỳ bắt đầu từ bước đầu tiên nó bước ra khỏi thôn. Trên mặt người câm mang theo nụ cười, a a khoa tay hai lần, người điếc cười nói, người nói đúng. Tương lai của Mục Nhi nhất định càng thêm muôn màu muôn vẻ so với chúng ta. Dũng Giang, bờ sông, từng chiếc lâu thuyền mỹ lệ xa hoa lái tới, ngừng ở một bên bờ sông, rất nhiều thôn dân của thiên ma thôn lục tục rời đi. Có người trực tiếp đạp không mà đi, có người thì theo lâu thuyền rời đi, còn có người hóa thành dị thú, tiềm nhập trong rừng núi, có người hóa thành ánh lửa mà đi, cũng có người lặn xuống nước rời khỏi. Bọn họ mỗi người đều có bản lĩnh độc đáo, Tần Mục nhìn mà hoa cả mắt, tuy rằng trên cảnh giới linh thai hắn chiến thắng bọn họ, thế nhưng lại không có thủ đoạn kỳ lạ cổ quái như những người này. Thiếu giáo chủ, hẹn gặp lại. Một cô gái vẫy tay với hắn, sau đó thân thể ngã về phía sau rơi vào trong sông, biến thành một mảnh bọt nước xuôi dòng mà đi. Tần Mục hướng về bọn họ phất tay, hắn không biết bọn họ là người tốt hay là người xấu, chỉ biết mình cứ như vậy trở thành thiếu giáo chủ của bọn họ, đợi đến lúc bản thân đi ra đại khư, còn sẽ gặp lại bọn họ chứ. Thánh giáo ta 40 năm lẻn vào đại khư tìm kiếm tung tích giáo chủ phu nhân, hiện giờ cuối cùng cũng coi như công đức viên mãn. Đạo huynh, giáo chủ phu nhân, các ngươi nên biết thánh giáo ta 40 năm nay chưa từng đi lại, chưa từng có cảnh giáo chủ tọa chấn, không có người tâm phúc, hiện nay thánh giáo đã tràn ngập nguy cơ. Thiếu niên tổ sư cũng đứng dậy cáo từ, nói với trưởng thôn và đám người Tư Bà Bà, trước mắt đã tuyển được thiếu giáo chủ, tuy nhiên chỉ là tạm thời ổn định lòng người, nhưng không được bao lâu. Quốc sư Duyên Khang nhìn chằm chằm vào thánh giáo ta, muốn hàng phục giáo ta biến thành của mình, khi ta còn sống, còn có thể kéo dài được mấy năm. Vì lẽ đó, sau khi thiếu giáo chủ trưởng thành, nhất định phải cho hắn đi ra đại khư, chính thức trở thành giáo chủ thánh giáo. Trưởng thôn nhìn Tư Bà Bà một cái. Tư Bà Bà gật đầu, nói, tổ sư yên tâm, ta giết một thánh giáo chủ, tất nhiên sẽ trả lại cho các ngươi một thánh giáo chủ khác. Lúc nó thành niên thì sẽ đi tới thánh giáo, nắm giữ quyền hành, như ngươi mong muốn. Thiếu niên tổ sư gọi chấp pháp trưởng lão, cúi chào mọi người, xoay người đi về hướng ngã ba sông, một già một trẻ này áo vải dày rơm, chống gậy đạp sông, nhẹ nhàng đi. Hai tay người mù chống trúc trượng, lên tiếng hát vang, âm thanh thương liêu dâng lên vang dội hai bờ sông. Áo tơi, nón lá với thuyền con, một trượng dây câu một tấc cần, một khúc hát vang một bầu rượu, một người đơn độc kéo sông thu. Ma giáo tổ sư, người ta đã già, không biết còn có cơ hội gặp lại hay không, tạm biệt nhé. Trong lòng sông, thiếu niên tổ sư dừng bước, xoay người lại, phất tay với mọi người, chư vị, tạm biệt. Ha ha, hắn cao giọng ca, 800 ông lão sầu nhàn rỗi, đời này chí thỏa nghỉ ngơi thôi, chết rồi đắc ý lên cao vợi, mây tự bay cao nước tự trôi. Người mù khen, không hổ là tổ sư của ma giáo, coi nhẹ sinh tử, cảm giác đời này của mình viên mãn, chết rồi còn muốn lên trên trời cười xem nhân gian mây gió biến ảo đây. Trưởng thôn thản nhiên nói, đây chính là đại tông sư. Người mù, ngươi cách loại tâm tình này không xa. Vẫn là tao tỉnh. Người điếc cười nói, người mù chính là mù tịt thơ từ, dám chó không kêu, không hợp tình cũng không nên cảnh.

của hoàng đế và quốc sư, mưu đồ gây rối, chết chưa hết tội, không giết hắn thì giết ai? Hắn xoa xoa huyệt thái dương của mình, thở dài, nói, hoàng đế lệnh ta xét nhà của hắn, lệnh ta giám sát chém đầu hắn, cũng bởi vì ta là đệ tử của quốc sư, là tự tay quốc sư để bạn, để ta xét nhà, giám sát việc chém đầu, cũng là nói cho triều chính biết, tình cảm của hoàng đế với quốc sư là thân thuộc, thiêng liêng, thắm thiết và chính trực, để những gian thần nịnh thần kia bỏ đi tâm tư này. Đáng tiếc vẫn còn có mấy người không thấy rõ tình hình chính trị lúc này, không lĩnh hội được ý tứ bề trên, chính mình tìm đường chết. Tướng sĩ kia nói, nhưng mà, lần này chỉ sợ sẽ có kẻ mua danh chuộc tiếng đến phục kích chúng ta. Tần tướng quân xua tay, lạnh nhạt nói, ta đang muốn dẫn dư đảng nghiêm chính ra, nhân cơ hội một mẻ bắt hết những loạn thần tặc tử này. Hắn đứng dậy, đi tới mũi thuyền, nhìn nước sông cuồn cuộn mang theo băng trôi tuôn trào xuống, nhìn vách núi treo leo hai bên bờ sông, lạnh nhạt nói, quốc sư lệnh ta tiến vào đại khư, vẽ bản đồ địa lý Dũng Giang, vì chính Giang Sơn xã tắc, tương lai nhét đại khư vào bản đồ triều ta. Vậy mà những loạn thần tặc tử này không lĩnh hội dụng tâm lương khổ của quốc sư, còn muốn giết ta, hỗn loạn Giang Sơn xã tắc duyên khang quốc ta, chẳng phải là chết chưa hết tội. Lúc này, một thiếu niên công tử từ trong khoang thuyền đi ra, hắn cũng không mập, chỉ là khuôn mặt có vẻ hơi mủm mỉm, mi tâm có một dấu son, trong tay cầm quạt giấy, cười nói, những người như vậy lại vẫn mang tiếng công minh liêm chính, trung thần nghĩa sĩ, thật khiến người ta dở khóc dở cười. Trung thần và công minh liêm chính như thế, chết sạch là tốt nhất. Tần tướng quân liền vội vàng xoay người chào, nói, thất công tử. Thất công tử ngẩng đầu nhìn lên núi, bóng đầu của Tần Mục và Ma Viên trên núi vừa vặn bao phủ lâu thuyền đang chạy. Tần tướng quân, ta nghe nói thổ dân bên trong đại khư đều là thần chi khí dân, câu nói này có đúng hay không? Thất công tử hỏi, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you.